khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ngay sau đó, thần bí nữ vương Bernadette giơ lên ra tay, nhưng không có thuyền viên tàu Bình Minh đứng tại gần biển, không tới gần bên bờ. Cùng lúc đó, không người trong khoang thuyền vang lên đàn dương cầm, đàn vi ô lông, đàn vi ô lông sen, ốm sáo các loại nhạc khí thanh âm, đan dệt ra một bài nhiệt liệt khoan khoái từ khúc. Âm nhạc quanh quẩn bên trong, bày ra tại trong bàn ăn bánh mì nướng, bò bít tết, súp khoai tây, sắc cây nấm chờ lần lượt vọt lên, vũ đạo một dạng quay trở về lò nướng bên trong, hoặc là đầu nhập vào trong thùng rác. Rượu đỏ bình, màu trắng san bố chờ sự vật cũng riêng phần mình lui về nguyên bản vị trí, hoặc chính mình mặt lên một nhét, hoặc không gáy lìa chồng tự thân, trở nên thật chỉnh tề. Sau đó, Bernadette tay phải nhẹ ném, ném ra một cái tươi đẹp, không đủ chân thực cọng lông đoàn. Này đường đoàn lăn vào hư không, lưu lại một cọng lông đường. Bernadette dọc theo nó, dạo bước linh giới, đi tới cái kia không tên hòn đảo Diệp. Vị này thần bí nữ vương không có vội vã đi sâu, tìm kiếm khả năng tồn tại hắc hoàng đế lăng tẩm. Cẩn thận nhường xanh thắm như biển cả đôi mắt trở nên tính mịt, ngắn ngủi mất đi tiêu cự, tựa hồ tại nhòm ngó đầu kia vận mệnh dòng sông. Mấy giây sau, Bernadette con mắt khôi phục như người bình thường, vô ý thức ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt. Nàng cảm giác được mình bị một vị nào đó tồn tại nhìn chăm chú. Đương nhiên, đây là nàng trong dự liệu sự tình, bởi vì nàng chủ động tụng niệm Ngô Giả tiên sinh tôn danh. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, cờ len đã dung nạp Ngô Giả bài, khoác lên khối kia màn sân khấu, cầm lấy tinh chi trượng, đang thông qua thần bí nữ vương cầu nguyện điểm sáng thẩm tra hòn đảo kia tình huống. Hắn chân thực trong tầm mắt, cái kia hòn đảo bao phủ một tầng nhàn nhạt vặn vẹo màu đen, khiến cho hắn vô phương trực tiếp thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thu được Bernadette thị giác. Dù cho không phải Josephe đại đế phát hiện tòa kia nguyên thủy hòn đảo, nơi này cũng không đơn giản. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, chờ đợi lấy thần bí nữ vương làm càng nhiều thăm dò. Bernadette không có tái sử dụng cái kia đường đoàn, bởi vì nàng dự cảm đến này sẽ đem chính mình dẫn vào vô phương đối kháng nguy hiểm thâm uyên. Nàng xuất ra đỉnh đầu hư ảo mũ, đưa nó đeo ở trên đầu. Nàng làm thuyền dài ăn mặc thân ảnh biến mất theo, biến mất hết thảy tung tích. Này đồng dạng là đến từ thần bí lại hiện ra đồng thoại ma pháp một trong. Hạch tâm là đỉnh đầu có thể khiến người ta ẩn thân mũ. Sau đó, Bernadette dọc theo một đầu nhân loại mở ra tới con đường tiến nhập to lớn cây cối tạo thành rừng rậm. Nơi này không có tiếng chim hót, không có dã thú gào thét, cũng không có sâu bò bò động tĩnh. An bình tựa như thời gian đã ngưng kết, tĩnh lặng đến liền phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Căn cứ Bernadette hiểu rõ, nơi này nên có không ít bên ngoài đã diệt sạch siêu phàm sinh vật, như người bình thường khẳng định sẽ tương đương náo nhiệt. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình tại một tòa không người mộ địa bên trong đi xuyên, mỗi một viên đại thụ liền là một khối mộ bia. Đổi lại tâm trí yếu kém những phi phàm giả đó, giờ phút này khẳng định đã căng cứng lên tinh thần, gánh lấy áp lực nặng nề, từng chút một đến gần mất khống chế Diệp. Nhưng Bernadette biểu lộ không có có biến hóa chút nào, tựa hồ đã thành thói quen tại nguy hiểm cùng rủi ro bên trong tiến lên. Đi gần 2 phút đồng hồ, nàng vẫn là không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, thậm chí không có cảm giác đến gió tồn tại. Đột nhiên trước mắt nàng trống trải, bởi vì to lớn cây cối nhóm tại phía trước một thoáng trở nên thư thớt. Bernadette không có sinh ra một điểm vui sướng cảm xúc, ngược lại thả chậm lại bước chân, đưa tay vừa nhấc, chống đỡ dưới mi tâm. Trước người của nàng lập tức xuất hiện một đôi không có lông mi, dị thường lạnh lùng, hướng tới trong suốt con mắt. Sau đó, này đôi khuy bí chi nhãn bị nhìn không thấy hai tay bắt được, an đặt ở một cái người trong suốt trên mặt. Đây là thuộc tại Bernadette vô hình nô bộc. Này vô hình Ngô Bộc mang theo khuy bí chi nhãn tốc độ cao thông qua còn lại con đường đi tới khoáng đạt cánh rừng chỗ. Trong quá trình này, tầm mắt của nó dần dần rõ ràng. Tựa hồ không hề bị đến trong không khí tràn ngập đạm màu đen nhạt ảnh hưởng. Cuối cùng, này vô hình Ngô Bộc đã tới gò đất mang diệp. Đem nơi đó tình huống thông qua khuy bí chi nhãn truyền đưa trả lại Bernade trong tầm mắt. Thư thớt rừng cây bên ngoài là mảnh đất trống lớn, nơi đó bò lổm ngổm khó mà tính toán sinh vật. Trong bọn họ có làn da chảy xuôi hỏa diễm màu đỏ cự long, có một lựu sung làm con mắt, vết nứt làm miệng thổ nhân, có tám đầu chân ma lang, có tứ chi ghi lớn lên cử nhân, có lân phiến âm lục, lông vũ tràn dầu. Chỉ là bàn ở nơi đó liền phảng phất gò nhỏ vũ rắn. Có nhân loại cùng dã thú lộn xộn đủ loại sinh vật. Lúc này, chúng nó đều hướng phía một chỗ, bò lổm ngổm nửa người trên hoạt đầu, tựa hồ đang ở cúng bái một vị nào đó nhân vật bí ẩn. Không có một cách nào phát ra âm thanh. Trong này thậm chí còn có mấy người loại. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Bernade đếm thầm chung có vài sinh vật hình người lúc, xanh thắm con ngươi đột nhiên phóng đại một chút. Nàng theo kinh chi thượng tướng Gadeli ra nơi đó biết, cha mình phát hiện cái kia nguyên thủy hòn đảo đã từng tồn tại một loại nào đó kỳ lạ ô nhiễm. Có thể nhường bởi vậy tử vong sinh vật mặc kệ thi thể ở phương nào, đều trở về nơi này, trở về đầu nguồn. Lúc trước tùy tùng vô xe xe đại đế kỵ sĩ bên trong, đầu tiên là xin bởi vậy bỏ mình, về sau là William cùng Boli. Nhưng trừ bọn họ ba vị, không còn những người khác hy sinh tại tương ứng sự kiện bên trong. Mà lúc này, những cái kia siêu phàm hoặc gì biến sinh vật bên trong có trọn vẹn 5 người tồn tại. Mặt khác, Bernade còn biết chính mình phụ thân sau cùng giải quyết ô nhiễm vấn đề, nhưng cái này nguyên thủy hòn đảo trở thành bí mật của hắn căn cứ. Chẳng lẽ không phải cái kia hòn đảo vị này thần bí nữ vương thông qua khuy bí chi nhãn lần lượt xem kỹ lên 5 người kia loại. Bọn hắn đều mặc lấy phong cách xa hoa vô xe ve thời kỳ quần áo, gò má thanh bạch, làn da khô quắt, càng giống hoạt thi mà phi nhân loại. Bởi vì 5 người này đều phủ phục tại trên mặt đất, Bernade tạm thời không nhìn thấy dung mạo của bọn hắn, chỉ có thể kiên trì chờ đợi cầu nguyện kết thúc. Mấy phút đồng hồ sau, những sinh vật kia đồng thời thẳng người lên, cả tòa rừng rậm nguyên thủy một thoáng sống lại. Bắt lấy cơ hội này, Bernade nhìn thấy 5 người kia dáng vẻ, cũng cùng tự thân trí nhớ cùng nắm giữ tranh chân dung tiến hành so sánh. Jin, hắn thật chính là Jin. Nơi này chính là tòa kia nguyên thủy hòn đảo. Đây là William thúc thúc, ta nhớ được bộ dáng của hắn, hắn đã từng dạy qua ta kiếm thuật. Boli thúc thúc. Phân biệt đến người thứ tư thời điểm, Bernade ít có tâm tình chập chờn, gương mặt toát ra khó mà che giấu kinh ngạc. Người kia là Edgar tại Bernade trong trí nhớ. Vị này kỵ sĩ một mực sống đến cha mình ngã xuống, sau đó chuyển nhà đi luôn bảo, căn bản không có chết tại đây tòa nguyên thủy trên hòn đảo. Mà theo nàng theo băng sơn trung tướng ếp quen cái kia lấy được tình báo biểu hiện, Edgar sống đến gần 100 tuổi, vô cùng an tưởng mất đi, táng tại luôn bảo ngoại ô một chỗ trong mộ viên. Edgar thúc thúc cũng về tới hòn đảo này. Hắn không phải không tao ngộ ô nhiễm, không có bởi vậy tử vong à? Bernade trong đầu lói lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Đến mức cặp kia gắn ở vô hình Ngô Bộc trên mặt khuy bí chi nhãn một mực nhìn chăm chú lấy hư hư thực thực Edgar nhân loại kia. Vị kia tiên sinh dung mạo già nua, tóc đã trắng bệch cùng ếp quen. Ếp quơ biểu hiện ra tổ tiên lúc tuổi già chân dung nhất trí. Mà theo ngũ quan cùng đường nét bên trong, Bernade cũng có thể nhìn ra đối phương tráng niên lúc sáng vẻ. Lúc kia ếp quơ đảm nhiệm lấy thuật cưới ngựa của nàng giáo sư. Đột nhiên, tư tư thực thực ếp quơ nhân loại kia đổi qua đầu, dùng lạnh lùng đờ đẫn con mắt nhìn về phía vô hình Ngô Bộc vị trí. Bernade mặc dù kế thừa vô xe xe đại đế không ít di sản, nhưng có thể tại thế giới thần bí từng bước một đi đến bây giờ, sát lại tuyệt đối không chỉ là vật phẩm, Cái này trong nháy mắt, nàng quyết định thật nhanh, trực tiếp nhường Khuy Bí Chi nhãn tán đi, nhường vô hình nô bộc trở về linh giới. Ngay sau đó, ẩn thân trạng thái nàng lặng yên cải biến vị trí. Cùng lúc đó, khói xám phía trên cờ len nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài diệp, phóng đại Bernade không bị phát hiện xác suất. Chờ đến hư hư thực thực ép quơ nhân loại thu hồi khô khan tầm mắt, cùng chung quanh nhóm sinh vật cùng đi hướng rừng rậm nguyên thủy khác biệt địa phương, cờ len mới hơi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: đây là xảy ra chuyện gì? Gì biến hắn nhớ kỹ đại đế khi còn sống đã giải quyết này tòa nguyên thủy trên hòn đảo tinh không ô nhiễm. Nhưng bây giờ, những sinh vật này còn tại cúng bái một cái nào đó nhân vật bí ẩn, cử hành thần bí nghi thức, cùng nhật ký bên trên sớm nhất miêu tả tiếp cận. Là đại đế ngã xuống về sau, trong tinh không một vị nào đó lại ăn mòn nơi này. Vẫn là chúng nó cúng bái, nhưng thật ra là đại đế còn sót lại một cái nào đó biểu tượng dư thừa. Hai người là ai? Thoạt nhìn giống lịch sử mảnh vỡ bên trong Edgar cùng Benjamin. Abraham bị trên hòn đảo đạm màu đen nhạt quấy nhiễu cờ len tạm thời không nhìn thấy bị cúng bái chính là cái gì. Chỉ có thể đi theo Bernade con mắt đi quan sát chung quanh. Qua một trận, tinh thông tiên đoán Bernade cuối cùng xác định cái kia mảnh khoáng đạt đất trống bên trên đã không có sinh vật tồn tại. Liền lại một lần triệu hồi ra vô hình nô bục, đem Khuy Bí Chi nhãn cho nó. Này vô hình nô bục xuyên qua rừng rậm thưa thớt bộ phận cùng hoàn toàn trống trải khu vực, cẩn thận từng ly từng tí đã tới vừa rồi những sinh vật kia cúng bái địa phương. Nơi đó có một tảng đá lớn, phía trên trưng bày một cái đỏ sầm mảnh gỗ chế thành đơn sơ điện thờ. Vô hình nô bộc tha nửa vòng, đi vào điện thờ chính diện, phát hiện bên trong trống rỗng, không có có tượng thần, cũng không có biểu tượng ký hiệu tạo thành huy chương các loại vật phẩm. Hòn đảo này bên trên nhóm sinh vật triều bái tựa hồ là cũng không tồn tại đồ vật. Vượt Bí Chi chủ 132 chương 35 tân sinh xuyên thấu qua Khuy Bí Chi nhãn. Bernade trông thấy đỏ sậm trong bàn thờ bộ trống giống, không có cái gì, đành phải thường ngày bao phủ hiện thực tầng kia bóng mờ màn che. Nàng vô phương theo bên trong tiên đoán ra cái gì, không thể không thu hồi tầm mắt, theo bản thân trực giác, nhường vô hình nô bộc hướng đi gò đất mang một đầu khác. Nơi đó đồng dạng thuộc về cây cối to lớn đứng vững rừng rậm nguyên thủy. Cùng lúc đó, bởi vì vô hình nô bộc không có cách nào rời đi nàng quá xa, mang theo ẩn thân mũ nàng an tính theo ở phía sau, không nhanh không chậm thông qua trước đó tụ tập toàn bộ hòn đảo chỗ có sinh vật khu vực. Tại đây bên trong, không trung tựa hồ luôn luôn có chút âm trầm tràn ngập nhàn nhạt màu đen. Thời gian trôi qua nhanh chóng bên trong, vô hình nô bộc tiến nhập nhánh cây hoàng tà che đậy bầu trời rừng rậm bên trong. Trước mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó, cặp kia gần như trong suốt, lạnh lùng vô tình, khó mà phát giác Khuy Bí Chi nhãn hiểu rõ tối tăm hoàn cảnh. Chú ý tới cây cối ở giữa trưng bày một bộ lại một bộ tái nhợt thi hài, mà rất nhiều trên cành cây cũng rủ xuống xương đầu, xác thối chờ sự vật. Chúng nó có thuộc về cử long, có đến từ hình chim sinh vật, có mọc ra tám đầu chân, có bản thân liền là một gốc kỳ dị đại thụ, đem vùng rừng rậm này khe hở hoàn toàn chiếm hết. Liếc nhìn lại, Bernade phảng phất đi tới một tòa mộ địa, mà trong đầu của nàng cũng tự nhiên nổi lên một cảnh tượng. Những cái kia siêu phàm sinh vật trước khi chết sinh hạ hậu đại, đem phi phàm đặc tính di truyền cho chúng nó, mà chính mình dãy rua lấy theo bốn phương tám hướng đi vào rừng rậm nguyên thủy phiến khu vực này, tìm kiếm không có bị chiếm cứ địa phương, mặt hướng một cái hướng khác, an tính chết đi, dần dần hư thối, biến thành bạch cốt. Nơi này đối bọn nó có ý nghĩa gì? Làm một tên tiên đoán đại sư, Bernade đầy đủ tin tưởng trong đầu của chính mình sinh ra những hình ảnh kia chính là chân thật phát sinh qua sự tình. Chỉ là nghi hoặc đến tột cùng có cái gì lực lượng nhường này tòa nguyên thủy trên hòn đảo sinh vật lựa chọn nơi này làm vì mình mộ địa. Mà lại, sớm đã qua đời Jin, Quillian, Bô ly bọn người tựa hồ còn lấy trạng thái nào đó sống sót. Một mực đợi tại hòn đảo này bên trên. Gặp lấy càng nhiều ô nhiễm siêu phàm cùng sinh vật biến dị nhóm không có đạo lý sẽ triệt để chết đi. Cách này khiến Bernadette hơi nhíu mày. Khu xử vô hình nô bộc tiếp tục hướng phía trước. Hướng sinh vật mộ địa chỗ sâu bước đi. Cứ như vậy. Vô hình nô bộc tại đây mảnh tràn ngập bạch cốt cùng xác thối trong rừng rậm đi về phía trước gần một khắc đồng hồ. Cuối cùng, nó nhìn thấy cây cối, cỏ dại cùng thi hài bên ngoài loại thứ tư đồ vật. Đó là một cây màu đen cột đá. Nó có 5-6 người ôm hết to. Cao 30-40 mét. Mặt ngoài tồn tại một đảo lại một đảo vòng tròn hình dáng phong hóa dấu vết. Tựa như đeo một viên lại một viên cũng không thích hợp chiếc nhẫn. Bernadette nhường khuy bí chi nhãn nhìn chăm chú cái kia cột đá nhiều giây. Có thể nhưng không có phát hiện nó tồn tại bất luận cái gì chỗ thần bí. Tựa hồ chỉ là một cái tiện tay dựng đứng biểu tượng. Vô hình nô bộc nhìn quanh lên bốn phía. Phát hiện căn này cột đá chung quanh khu vực thi hài hư thối đến cũng không tính là nghiêm trọng. Còn bao trùm lấy tương đương hoàn hảo máu thịt cùng làn da. Cũng không tồn tại siêu phàm lực lượng, không giống với địa phương khác kỳ gì hiệu quả. Trừ phi mấy người chết đều bị động tụ tập ở cột đá phổ cận bằng không không có khả năng có như thế thống nhất xu thế. Bernadette sơ bộ hoài nghi nơi này không phải là không có thần bí. Mà là nhất định phải thời khắc đặc biệt mới có thể bày biện ra tới. Nàng chưa sử dụng chính mình tiên đoán năng lực đến tìm kiếm ngọn nguồn. Bởi vì tiên đoán thực chất là nhòm ngó dòng sông vận mệnh. Liên quan đến vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Vì cách cung cấp độ càng cao, đối nàng mang tới cắn trả tổn thương càng lớn. Mà trước mặt này loại khó có thể lý giải được tình huống không phải do Bernadette không cẩn thận. Sợ hãi sẽ liên quan đến không biết. Kinh khủng tồn tại. Mặt khác, bản thân cái này cũng còn chưa đối nàng sinh ra nguy hại, nàng không cần phải vậy bất chấp nguy hiểm làm tiên đoán. Vô hình nô bộc tìm kiếm một trận không có phát hiện bất luận cái gì manh mối về sau. Tiếp tục đi phía trước. Cố gắng xuyên qua này mảnh mộ địa. Đi tới rừng rậm nguyên thủy khu vực khác. Đúng lúc này, Bernadette nghe thấy được sàn sạt thanh âm. Đó là gió nhẹ xuyên qua cành lá động tĩnh, là trong hư không tạo nên thủy triều. Từ leo lên này tòa kỳ quái hòn đảo, Bernadette lần thứ nhất cảm giác được có gió. Vô ý thức ở giữa, nàng nhường vô hình nô bộc quay đầu lại, nhìn phía cái kia màu đen cột đá chỗ. Khuy bí chi nhãn bên trong. Cột đá chung quanh những thi thể này. Tư thối bộ phận một khối lại một khối rơi xuống. Mới máu thịt như có tự thân linh tính tư giải đi ra. Làn ra một tấc lại một tấc đem này kinh dị hình ảnh dần dần bao trùm. Biến hóa như thế chỉ duy trì không đến 10 giây đồng hồ liền đình chỉ. Trong đó chút ít thi thể đã không còn bất luận cái gì hư thối dấu vết. Thoạt nhìn như là vừa mới chết đi. Một giây sau, một con biến dị tóc quan khỉ đầu chó cùng một đầu tám đầu chân ma lang lung la lung lay đứng lên. Lông của bọn nó phát hơi có trở nên trắng, làn da hơi lộ ra khô quắt, ánh mắt đờ đẫn mà lạnh lùng. Sau đó, này hai cái nguyên bản đã chết đi sinh vật riêng phần mình phân rõ hướng đi. Theo địa phương khác nhau rời đi này mảnh mộ địa. Bernadette thấy ánh mắt ngưng kết. Lông mày trao lên. Rốt cuộc minh bạch hòn đảo này bên trên sinh vật trước khi chết tại sao phải dãy rua lấy đến đây khu vực này. Vì cái gì nhất định phải chết ở chỗ này. Tại đây bên trong. Tử vong cái này điểm cuối cùng kết nối không phải vĩnh hằng ngủ say. Mà là khởi đầu mới mà lại. Đây không phải tử linh đạo sư gọi lên hoạt thi cùng khô lâu cái chủng loại kia phục sinh. Là có nhất định ý chí cùng sinh mệnh lực tân sinh. Thế giới tầng dưới chót quy tắc xuất hiện ở đây vặn vẹo cùng hỗn loạn mặt khác. Tựa hồ cũng mang theo một điểm hắc hoàng đế phục sinh thần bí. Bất quá, những cái kia thu hoạch được tân sinh người chết trạng thái đều không phải là quá đúng càng tiếp cận hoạt thi. Dạng này phục sinh tồn tại vấn đề rất lớn a. Khói xám phía trên cờ len cũng nhìn thấy màn này trong lòng có rất nhiều suy đoán. Đương nhiên. Đây đều là căn cứ vào đại đế xác thực đem cuối cùng một tòa lăng tẩm lưu tại nơi này. Cũng thực hiện ảnh hưởng nào đó tiền đề. nghĩ lại ở giữa, Cờ Len lại sơ bộ phủ định ý nghĩ này. Bởi vì tại đại đế trở thành thiên sứ trước, này tòa nguyên thủy trên hòn đảo liền tồn tại tình huống tương tự. Cái kia sớm đã chết đi Jin liền là chứng minh ăn. Khi đó cụ thể chi tiết chưa chắc là hiện tại cái dạng này. Có lẽ cùng lúc trước so sánh, đã xuất hiện vặn vẹo cùng hỗn loạn. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, tùy thời chuẩn bị phù hộ Bernadette. Bernadette đồng dạng làm ra nhất định suy đoán, không có nhường vô hình nô bộc dừng lại tại chỗ, chờ đợi lần sau tân sinh thủy triều. Đây là bởi vì nàng tiên đoán đến một cách phát triển. Vô hình nô bộc bị tân sinh thủy triều nhiều lần ảnh hưởng về sau, kỳ dị sinh ra một loại nào đó ý chí, sống đi qua mặt khác. Vô hình nô bộc trước đó cũng không phải chưa làm qua dò xét, có thể thủy chung không thể phát hiện cái kia màu đen cột đá điểm đặc biệt. Bernadette không cho rằng nó tiếp tục dừng lại sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Loại tình huống này, so với có khả năng kinh động một vị nào đó không biết tồn tại đi sâu nghiên cứu, tận khả năng nhiều nắm giữ này tòa nguyên thủy hòn đảo đại thể tình huống, xây dựng chỉnh thể tính nhận biết là lựa chọn tốt hơn. Nhiều khi đằng trước Khâu Vô Phương biết rõ ràng vấn đề đáp án nói không chừng ngay tại đằng sau khu vực. Đây là Bernadette qua nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm. Đại thụ ở giữa cùng trên cành cây thi hài theo vô hình nô bộc tiến lên dần dần trở nên thư thớt. Trong quá trình này, Bernadette lại phát hiện một cái hiện tượng. Tân sinh thủy triều bên trong không phải nhất định sẽ có thi hài đạt được phục sinh. Chỉ khi nào xuất hiện phục sinh, lưu lại trống không khu vực, tiếp xuống trong vòng 5 phút đồng hồ, còn lại thi hài sẽ như cùng kim loại nhận nam châm hấp dẫn, cứng ngắc khô khan rời về phía khu vực trung ương, theo thứ tự bổ khuyết tương ứng vị trí, tựa như tại xếp hàng chờ đợi ban ăn. Phi phàm đặc tính tổ hợp định luật không, không giống, nơi này người chết đều đã đem tự thân đặc tính di truyền xuống. Bernadette suy nghĩ phát tán ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đạt được tân sinh người chết là không thể nào một lần nữa mọc ra phi phàm đặc tính. Vậy chúng nó phải chăng còn có khi còn sống năng lực chờ đối hòn đảo này tình huống có so sánh hoàn chỉnh nắm bắt? Có thể tìm một cách phục sinh người tới thử nghiệm một thoáng. Bernadette cấp tốc làm ra quyết đoán, dọc theo vô hình nô bộc xác minh con đường đi phía trước ngang qua. Nàng không có sử dụng ẩm thân mũ bên ngoài bất luận cái gì phi phàm năng lực, phải không kinh nhiễu hoàn cảnh, không bỏ sót chi tiết, cho nên đi được cũng không tính nhanh. Dùng lại không sai biệt lắm một khắc đồng hồ mới rời đi này mảnh mộ địa. Lúc này vô hình nô bộc đã chui vào phía trước rừng rậm, nghe thấy được lúc mà vang lên tiếng chim hót cùng tiếng thú gào. Cảm nhận được không giống với còn lại khu vực phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Khói xám phía trên Cờ Len thì thầm thở dài một tiếng. May mà ta hiện tại đã là nguyên bảo chủ nhân. Tại nơi này có thiên sứ chi vương vị cách. Nghĩ nhìn chăm chú hiện thực bao lâu liền có thể nhìn chăm chú bao lâu. Không cần quá lo lắng linh tính hao hết. Ăn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là dấu ở sương mù lịch sử bên trong đệ nhất kỷ trước cửu nhật trong đô thị thân thể. Vô hình nô bộc lại tiến lên thêm vài phút đồng hồ về sau, đột nhiên nhìn thấy một cái cùng này tòa nguyên thủy hòn đảo hoàn cảnh không quá khế hợp sự vật. Đó là một tòa nhà gỗ, phảng phất thủ lâm người chỗ ở nhà gỗ. Này nhà gỗ chỉnh thể hiện lên tông màu xanh lá, độ cao không cao hơn 2m5. Thoạt nhìn tựa hồ chính là vì nhân loại chuẩn bị, nhưng các chi tiết đều lộ ra thô kệch cùng đơn sơ. Lúc này, cái kia nhà gỗ môn mở rộng ra, nhưng Bernadette có thể thông qua khuy bí chi nhãn trông thấy bên trong bộ phận tình huống. Một tấm gỗ thô sắc cái bàn, một tấm phủ lên da lông giường ngủ cùng một thanh thấp chỗ tựa lưng tròn ghế dựa tạo thành một bộ có nhân loại ở lại qua hình ảnh. Người nào ở chỗ này? Bernadette tâm niệm vừa động ở giữa, vô hình nô bộc cấp tốc tới gần tòa kia nhà gỗ, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Nó lập tức phát hiện bên trong nhà gỗ khí tức băng lãnh, ngoại trừ những cái kia đồ dùng trong nhà, cũng nếu không có chuyện gì khác vật tồn tại, tựa hồ đã thật lâu không ai ở lại. Ngay tại Bernade mượn nhờ Khuy Bí chi nhãn cẩn thận kiểm tra bên trong nhà gỗ mỗi một chỗ chi tiết lúc, trong nội tâm nàng đột nhiên có mố loại dự cảm. Bề bộn nhường vô hình nô bộc xoay người lại. Không biết lúc nào, vô hình nô bộc sau lưng thêm một người, hắn ăn mặc vô xe ve thời kỳ xa hoa quần áo, tóc trắng mịt, dung mạo già nua, có một đôi màu lam nhạt, cực độ lạnh lùng cùng đờ đẫn con mắt. Đây là đại đế ngã xuống sau còn sống một quãng thời gian vị kỵ sĩ kia, băng sơn trung tướng ếp quen tổ tiên. Ếp quơ nhìn chăm chú vô hình nô bộc mấy giây, bỗng nhiên hé miệng, âm ao nói ra: công chúa điện hạ. Thuộc bí chi chủ 132 chương 36 trong dự ngôn hình ảnh Bernade im lặng 2 giây. Thông qua vô hình nô bộc làm ra đáp lại. Ếp quơ thúc thúc. Ngươi vì sao lại tại đây? Bên trong nàng dùng chính là mình tuổi nhỏ lúc xưng hô. Dùng cái này giảm xuống không tất yếu ngoài ý muốn phát sinh xác suất. Mà thanh âm của nàng thông qua vô hình nô bộc quanh quẩn tại không khí chung quanh lúc phù khốc, tối tâm, cùng trạng thái bình thường hoàn toàn khác biệt. Ép quơ sắc mặt xanh trắng, phảng phất mới từ trong mộ địa leo ra, không có một chút nhiệt độ, ta cũng không biết. Ta một lần nào đó tỉnh lại liền phát hiện mình về tới hòn đảo này. Cái này cũng có thể chính là ta số mệnh, thủ vệ bệ hạ số mệnh. Hắn mỗi một câu nói liền sẽ ngừng dừng một cái, lại không làm cho người ta thở hổn hển cảm giác. Tựa hồ là thật lâu không có mở miệng, đến mức yết hầu gì xét, không quá thích ứng. Không đợi Bernade hỏi thăm, vị này hơn 100 năm trước danh truyền đại lục kỵ sĩ ngữ khí không có gì chập trùng nói bổ sung: bệ hạ lăng tẩm liền tại phổ cận, ta một mực canh chừng nơi này chờ đợi hắn phục sinh. Có thể là đã nhiều năm như vậy, lăng tẩm từ đầu đến cuối không có gì động, một mực không có xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Bernade nhường vô hình nô bộc nhìn quanh một vòng nói: này nhà gỗ liền là ngươi chỗ ở. Ép quơ trần trụi tại bên ngoài, làn da đều hơi lộ ra khô quắt. Cùng hắn nguyên bản liền tồn tại lão nhân ban rất là tôn lên lẫn nhau. Hắn tiếng nói khàn khàn, có chỗ gián đoạn hồi đáp: đúng, ta dùng chung quanh cây cối làm tài liệu xây dựng này tòa phòng ốt. Bernade vô hình nô bộc nhìn một chút chính mình tới phương hướng nói: uy liêm thúc thúc bọn hắn không có cùng với ngươi. Ép quơ lạnh lùng đờ đẫn con mắt nhúc nhích một chút: bọn hắn đã sớm gặp ô nhiễm, đã chết đi. Bọn hắn hiện tại, mặc dù lại sống lại, nhưng càng tiếp cận một loại quái vật, mà không phải nguyên bản bọn hắn. Công chúa điện hạ, ngươi phải đề phòng bọn hắn, tránh đi bọn hắn. Ngoại trừ Benjamin cùng ta, những người khác không thể tín nhiệm. Bernade trầm mặt một hồi, thông qua vô hình nô bộc ngược lại hỏi: phụ thân ta lăng tẩm ở đâu, ta nghĩ đi xem một cái. Ép quơ cổ hơi lộ ra cứng ngắc giật giật: được. Hắn lập tức một bước lại một bước đi hướng tòa kia nhà gỗ, từ bên trong lấy ra một thanh có nhiều vết gì thiết hắc sắc diều: ta dẫn ngươi đi. Ép quơ nhìn như người bình thường nên không thấy được vô hình nô bộc nói ra. Trong quá trình này hắn biểu lộ khô khan, cơ hồ không có thay đổi gì. Được. Bernade tại vùng rừng rậm này dìa làm ra đáp lại, cũng mượn nhờ vô hình nô bộc, nhường khô khốc tối tâm thanh âm quanh quẩn khắp chung quanh. Ép quơ thân cao gần 1m9, lúc này lộ ra rất có điểm gầy còm. Hắn dẫn theo diều, từng bước hướng đi nhà gỗ phía sau khu vực, ngữ khí không có rõ ràng chập trùng nói: rất gần, đường bên trên cẩn thận. Bernade lúc này khống chế vô hình nô bộc, để nó theo sát tại ăn mặc xa hoa quần áo ép quơ sau lưng. Một trước một sau đi xuyên tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bernade đột nhiên nhường vô hình nô bộc hỏi: ép quơ thúc thúc, trước ngươi ở mảnh này đất trống cúng bái cái gì? Ép quơ không quay đầu lại, bộ pháp duy trì gần như nhất trí tần số: bệ hạ. Lạc hậu hắn cùng vô hình nô bộc ít nhất 2000 mét. Bernade lúc này nhúc nhích một chút lông mày, dùng gần 3 giây đồng hồ mới khống chế lại tâm tình của mình. Nàng thông qua vô hình nô bộc, không chứa mảy may tình cảm tiếp tục hỏi: uy liêm thúc thúc bọn hắn cũng tại cúng bái hắn? Ép quơ bước chân dừng một chút, Nhưng thủy chung quay lưng vô hình nô bộc cùng cặp kia khuy bí chi nhãn không. Hắn giống như là đang suy tư đáp án, thả chậm lại bước chân, ta không biết bọn hắn tại cúng bái cái gì. Bernade con mắt hơi hơi híp một thoáng, tựa hồ nhìn thấy dòng sông vận mệnh một chút biến hóa. Nàng không có nhắc lại hỏi. Nhường vô hình nô bộc an tính suýt sau lưng ếp vơ. Tại màu xanh sấm to lớn cây cuối cùng thâm đen bén nhọn giữa bụi cỏ. Hướng về hòn đảo mỏm núi vị trí bước đi. Cũng chính là 4-5 phút, phía trước cây cối một thoáng biến mất. Đây không phải do tập trung dần dần giao qua thư thớt, cho đến trống không cái chủng loại kia biến mất. Dùng một đầu vô hình đường làm phân giới, to lớn cây cối nhóm đột ngột không thấy. Đầu kia vô hình giới tuyến bên ngoài là một tòa mấy trăm mét cao mỏm núi. Nó phía trên cũng bao trùm lấy những cái kia xanh lục gần hắc đại thụ. Đến mức từ đằng xa trông lại lúc, đây cơ hồ cùng rừng rậm hóa thành một thể, khó phân lẫn nhau. Bất quá, này tòa đỉnh núi hướng ép cơ cùng Bernade một mặt, đại bộ phận khu vực không có cây cối, bởi vì ngọn núi bị đào giống gần nửa. Trong lòng núi, một tòa màu đen lăng tẩm đứng sừng sững ở chỗ đó, cực điểm to lớn thái độ thế. Nó đại bộ phận thuộc về dãy núi bản thân. Một phần nhỏ có sức người tu kiến cùng rèn luyện dấu vết. Chân chính giải thích cái gì gọi là dùng núi làm lăng. Cho nên, này lăng tẩm ngoại hình cũng không phải là phổ biến kim tự tháp hình. Càng giống một tòa đứng vững mỏm núi. Không tính đối xứng, nhưng tuyệt đối hùng vĩ. Không biết là lăng tẩm bản thân đối ngoại tạo thành ảnh hưởng, vẫn là ép cơ có làm thanh lý. Nó mặt ngoài không có mọc ra một cây cỏ dại, cũng không bao trùm mỏm núi địa phương còn lại phổ biến cái chủng loại kia dây leo. Cái này khiến Bernade có khả năng thông qua khuy bí chi nhãn trực tiếp trông thấy lăng tẩm bên trên khắc họa đủ loại chữ viết cùng ký hiệu. Trông thấy cái kia phiến tựa hồ làm cử nhân chuẩn bị, cao gần 30 mét trầm trọng cửa đá. Đối với những cái kia chữ viết cùng ký hiệu, Bernade cũng không xa lạ gì. Chỉ là hơi chút nhận ra, liền nhận ra chúng nó hoặc đến từ cha mình chế định cũng ban bố luật dân sự điển, hoặc thuộc về hắn sáng lập xã hội làn gió mới còn, hoặc trực tiếp liền là một ít phát minh bản thiết kế. Ngay tại Bernade cẩn thận xem kỹ lúc, khói xám phía trên cờ len đã hoàn toàn xác định cái này là vô xe ve đại đế còn sót lại cuối cùng tòa kia lăng tẩm. Này cùng hắn tại tiêu đo di tích bên trong nhìn thấy lăng tẩm có trình độ nào đó giống nhau. Có thuộc về hắc hoàng đế uy nghiêm cùng vặn vẹo. Đi ra rừng rậm nguyên thủy, thông qua vô hình biên giới đi vào lăng tẩm cách đó không xa về sau, ép cơ dừng bước. Hắn nửa xoay thân thể lại, đem thanh bạch gương mặt cùng lạnh lùng con mắt nhắm ngay vô hình nô bộc. Tiếng nói không có thay đổi gì nói. Không muốn đi vào. Cái kia lại đánh gãy phục sinh. Bernade hơi cau mày, suy nghĩ 2 giây, mượn nhờ khuy bí chi nhãn, khóa chặt tòa kia lăng tẩm. Sau đó, nàng giống như biển cả xanh thắm đôi mắt một thoáng trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Giống như trước khi mưa bão tới mặt biển. Dưới tình huống như vậy, nàng rõ ràng mất đi tiêu cự, con mắt hoàn toàn mờ mịt. Nàng đang dòm ngó đầu kia dòng sông vận mệnh đối với kế tiếp hành động làm ra tiên đoán. Mà khói xám phía trên cờ len lần nữa gõ nhẹ loang lổ bàn dài một thoáng. Phóng đại nàng thành công xác suất. Cũng làm xong đối kháng tinh không ô nhiễm chuẩn bị. Đương nhiên, người sau không phải thiết yếu bởi vì Bernade trên người có khả năng trưởng khống không cấp phong ấm vật. Một giây sau, Bernade giơ lên tay phải. Làn da của nàng lập tức trở nên như tuyết trắng. Bờ môi trở nên giống máu một dạng đỏ. Tóc trở nên giống cây mun một dạng hắc. Trong tay nàng thì nhiều một mặt hư ảo cổ lão tấm gương. Đây là đồng thoại ma pháp bên trong công chúa Bạch Tuyết. Bernade dùng nó đến để thăng chính mình tiên đoán xác suất thành công cùng độ chuẩn xác. Vô thanh vô tức ở giữa, nàng trông thấy một cảnh tượng. Tòa kia hùng vĩ uy nghiêm thâm đen lăng tẩm xuất hiện rõ ràng lay động. Trầm trọng cao lớn cửa đá tùy theo rộng mở. Sau đó, một đầu đen kịt to lớn cánh tay vươn cửa đá. Cánh tay này quy mô tiếp cận trên hòn đảo những cây cối kia. Theo màu sắc cùng trạng thái xem, càng giống cái bóng một bộ phận. Nhưng nó không phải một lớp mỏng manh, ngược lại lấp kín máu thịt, lộ ra cực kỳ quái dị. Nó dùng khuỷu tay trèo chống mặt đất, khó khăn dịch chuyển về phía trước đồng lên, phảng phất muốn đem đến tiếp sau to lớn hơn càng kinh khủng bộ phận kéo lôi ra ngoài. Âm âm cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu lắc lư. Âm cặp kia hướng tới trong suốt khuy bí chi nhãn đột nhiên phá toái. Mẹ na đe con mắt lập tức đóng lại, tựa hồ nhìn thấy không cách nào nhìn thẳng cường quang, hoặc là nhận lấy khó có thể chịu đựng tổn thương. Khóe mắt của nàng đi theo chảy xuống rõ ràng dòng máu, sắc mặt tái nhợt không ít. Mà trên người của nàng, từng đôi hư ảo thánh khiết cánh mở rộng, dùng khiết lông vũ trắng hạ lạc trung hòa một loại nào đó vô hình ô nhiễm. Quả nhiên có năng lực đối kháng, đại đế di sản thật sự là phong phú á. Ha ha, ẩm giả nữ sĩ đang bị ta giáo dục trước, ta thích dùng khuy bí chi nhãn xem kỹ người chung quanh cùng vật, tuyệt đối có nhất định ra giáo nhân tố. Tóm lại, đều là vô xe ve sai khói xám phía trên cờ len, một bên âm thầm xả hơi, một bên nhìn không được oán thầm đại đế vài câu. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phân tích lên Bernade tại trong dự ngôn nhìn thấy màn này tình cảnh. Cửa đá mở ra sau khi, lăng tẩm bên trong tựa hồ bò ra ngoài một cái sinh vật khủng bố. Đây có lẽ là phục sinh trở về vô xe ve, cũng có thể là một loại nào đó tai họa biểu tượng hình ảnh. Tỉ như, đã từng ăn mòn hòn đảo này một vị nào đó ngoại thần, hoặc là lặng yên ô nhiễm vô xe ve nguyên thủy mặt trăng. U, vinh, quy, quy, mơ. Cho dù là vô xe ve, vậy cũng tuyệt đối không phải nhân loại hình ảnh, càng tiếp cận với thần thoại sinh vật, tiếp cận với thần linh. Mặt khác, vô phương khẳng định cái kia sinh vật khủng bố có hay không có lý trí, phải chăng có thể trao đổi. Còn có một cái vấn đề trọng yếu là, cửa đá bị mở ra là Bernade hoặc là những người khác làm, vẫn là lăng tẩm bên trong cái kia sinh vật khủng bố chính mình làm. Nếu như là người sau, sợ rằng chúng ta không hề làm gì, sự tình cũng có khả năng phát triển đến trong dự ngôn một bước kia. Tiên đoán thật sự là tràn ngập nghĩa khác a. Cờ len tiện tay cổ hiện ra một mai kim tệ tranh mà đưa nó bắn lên, làm cái bói toán. Mộng cảnh xem bói kết quả biểu hiện tòa kia lăng tẩm gồm cả nguy hiểm cùng an toàn hai loại trạng thái. Cái này khiến ta làm sao giải đọc, cờ len trầm tư đồng thời đem lực chú ý thả lại Bernade trên thân. Bernade dùng hơn mấy chục giây mới chậm lại, không nữa lộ ra như vậy suy yếu. Bất quá, đối với mình nhìn thấy hình ảnh, nàng tạm thời không có cách nào làm ra có chỉ hướng tiên đoán. Chỉ có thể xác định vấn đề tuyệt đối hết sức phức tạp. Bởi vì khuy bí chi nhãn phá toái, nàng không có cách nào lại mượn trợ nó trông thấy đủ loại che giấu. Chỉ có thể thông qua vô hình nô bộc tự mang cảm giác, xem xét chung quanh tình huống căn bản. Nàng phát hiện Edgar tại chính mình vô phương thao túng vô hình nô bộc lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, không nhúc nhích, tựa hồ không nhận thấy được một điểm gì thường. Suy nghĩ một chút, Bernade mượn nhờ vô hình nô bộc đối Edgar nói: ngươi còn nhớ rõ tại Luân Bảo vượt qua tuế nguyệt sao? Edgar đạm mạc lam nhạt đôi mắt giật giật: nhớ kỹ, ta tựa hồ. Nói đến đây, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, biểu lộ một thoáng vặn vẹo lên, phảng phất đang tiếp nhận một loại nào đó khó nói lên lời thống khổ. Dạng này trạng thái, hắn đôi mắt đột nhiên tỏa ra hào quang kỳ dị, ta tựa hồ đã chết. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 37 hoạt hóa đã chết. Edgar chuyển qua đầu, dùng cặp kia màu lam nhạt đôi mắt nhìn phía Bernade vô hình nô bộc. Ánh mắt của hắn không lạnh lùng đến đâu cùng đờ đẫn, lói lên tia sáng kỳ dị, tràn ngập không thể tin được màu sắc. Cho đến giờ phút này, hắn mới tựa hồ nhận biết đến chính mình sớm đã chết đi lại sống đi qua, cùng cần phải đề phòng William, Vô Ly cùng Jin không có bản chất khác nhau. Biến hóa như thế chỉ duy trì ngắn ngủi 2 giây. Edgar gương mặt đột nhiên vặn vẹo lên, vốn là thanh bạch làn da nhanh chóng ảm đạm, một tấc lại một tấc xé rách. Dưới làn da, cái kia từng khối đỏ tươi máu thịt dùng có thể nhìn thấy tốc độ bắt đầu hư thối. Hướng xuống nhỏ xuống lên tanh hôi vàng nhạt chất lỏng. Soạt một tiếng, ép quơ dương lên trong tay thiết hắc sắc diều. Phúc cái kia nắm diều hung hăng bổ tới đỉnh đầu của mình, phảng phất muốn ngăn cản trong đầu toát ra không tốt ý nghĩ. Cái kia diều lại nặng nề lại sắc bén. Trực tiếp liền phá vỡ ép quơ xương sọ. Một mực bổ tới mặt mày của hắn ở giữa. Tí tách. Tí tách. Giọt giọt màu ngà sữa ướp theo búa khẩu. Theo ép quơ vặn vẹo xé rách gương mặt trên hướng xuống trượt xuống. Tựa như cho đỏ tươi ô mai rót một chút sữa bò. Không muốn, không muốn tới gần ta. Cho mình đầu một búa về sau, ép quơ đối Bernade vô hình ngô bục, không lưu loát khàn khàn mở miệng nói. Lời còn chưa dứt. Nét mặt của hắn quay về khô khan. Ánh mắt dần dần đờ đẫn. Cũng xoay thân thể lại. Hướng về lúc đến vùng rừng rậm kia một bước một cái dấu chân đi tới. Cái kia cao gầy khô quắt thân thể hơi uốn lượn tựa hồ một thoáng liền lạc đà lưng. Bernade vừa rồi thử thăm dò đặt câu hỏi. Là bởi vì đối tiến vào tòa kia lăng tẩm có quá nhiều lo nghĩ cùng lo lắng. Đành phải gián tiếp điểm ra ép quơ bản thân tồn tại vấn đề. Xem có thể hay không theo câu trả lời của hắn bên trong tìm tới càng nhiều manh mối. Ai ngờ. Vị này vô xe ve thời kỳ danh truyền phía Bắc Đại Lục kỵ sĩ lại làm ra kịch liệt như thế lại dù gì phản ứng. Trầm mặt 2 giây. Bernade nhường vô hình nô bộc đối ép quơ bóng lưng nói. Hậu duệ của ngươi nhóm trôi qua cũng còn không sai. Đều có nhất định thành tựu. Quay lưng lăng tầm ép quơ bước chân ngừng một chút. Tiếp lấy lại tiếp tục tiến lên. Thông qua vô hình giới tuyến. Chui vào rừng rậm. Mục tiêu của hắn hướng đi tựa hồ là cái kia người chết có khả năng thu hoạch được tân sinh cột đá mộ địa. Cùng lúc đó, Bernade ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tràn ngập ở nơi đó đạm màu đen nhạt rõ ràng trừ khử không ít. Nhưng lại nhiều một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác. Cả tòa nguyên thủy hòn đảo bởi vậy có vi diệu. Vô phương cụ thể miêu tả biến hóa. Đột nhiên, giấu ở vô hình giới hạn dìa Bernade trở tay sờ một cái phần lưng của mình. Nàng cảm giác nơi đó chiếu nặng, liền phảng phất nhiều đồ vật gì một dạng. Bàn tay trái chạm đến mục tiêu về sau, Bernade phát hiện thêm ra tới là một đoạn tóc. Nàng lúc này, bên trong mặt chỗ cổ áo có cỡ lớn viền sen đóa hoa jean DC thức nữ tính quần áo lót. Áo khoác một kiện màu tràm mang hoa văn thuyền trưởng phục. Hạ xuyên mét màu trắng quần dài cùng tiếp cận đầu gối dày. Đầu đội cắm lông vũ nón tam giác. Ăn mặc tựa như là một đầu thuyền hải tặc thủ lĩnh. Nay loại hình ảnh dưới. Nàng màu nâu tóc dài vốn là trói thành nửa viên thuốc đầu. Vừa vặn khoác đến sau lưng. Mà bây giờ. Mặc dù tóc của nàng hình chưa biến. Nhưng tóc lại trong nháy mắt tăng lên tốt dài một đoạn. Đã rủ xuống tới phần eo. Ngay sau đó, Bernade cúi thấp đầu, nhìn hướng tay phải của mình, trông thấy năm ngón tay móng tay đang đồng thời ra bên ngoài mọc ra. Vị này thần bí nữ vương không có kinh ngạc cùng bối rối. Theo lấy tiên đoán đại sư bản năng cùng trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, đi về phía trước ra mấy bước, thông qua vô hình giới hạn, triệt để rời đi cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tiến nhập hắc hoàng đế lăng tầm chỗ chống trải khu vực. Trong quá trình này, Bernade còn nhường vô hình nô bộc trở về linh giới. Cũng chính là 3-4 giây sau. Nàng cảm giác mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Tòa kia lăng tầm cũng xuất hiện rõ ràng rung động. Vô ý thức ở giữa, Bernade quay đầu nhìn phía cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy. Này xem xét, ánh mắt của nàng có ngắn ngủi ngưng ghét. Cái kia từng cây xanh lục gần hắc to lớn cây cối huy động lên chính mình thân cành. Lần lượt rút ra chính mình sợi rễ. Sau đó, như cùng nhân loại một dạng, hướng về Bernade tới gần. Toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều sống đi qua nhìn xem cái kia lít nha lít nhít. Gần như che đậy bầu trời cây cối thủy triều một dạng vọt tới. Bernade lại sinh ra một loại tận thế tiến đến. Chỗ có địa phương đều đưa bị rừng rậm bao trùm cảm giác. làn da chảy xuôi theo hỏa diễm to lớn hồng long cấp tốc bay đến không trung. Tám đầu chân ma lang bắt đầu chạy như điên tại cây cối ở giữa. Hòn đảo này bên trên tất cả siêu phàm cùng sinh vật biến dị đều trở nên sao động, hướng Lăng Tầm hướng đi tới. Mặc dù là tiên đoán đại sư, nhưng Bernade vẫn là không nghĩ tới chính mình thật đơn giản. Không có trực tiếp điểm sáng một vấn đề sẽ mang đến loại trình độ này dị biến. Liền phảng phất đó là một thanh chìa khóa, mở ra liên thông thâm uyên cửa chính. Khói xám phía trên cờ len cũng là nhìn thấy càng nhiều, cũng kết hợp tự thân nắm giữ thần bí học tri thức, có nhất định suy đoán. Epler tình huống cùng Quillian Jin bọn hắn có nhất định khác biệt. Tựa như là này tòa nguyên thủy trên hòn đảo loại kia trật tự lỗ thủng, hoặc là nói bóng mờ, làm ý thức hắn đến chính mình sớm đã chết đi lúc, chỗ sơ hở này này mảnh bóng mờ liền bị trật tự phát hiện, bắt đầu tao ngộ tu bổ. Mà tu bổ mang đến loại kia trật tự tăng cường, dẫn đến cả hòn đảo nhỏ đều phát sinh dị biến. Ta có thể cảm giác được trong này có trình độ nhất định hắc hoàng đế lực lượng, là nó ảnh hưởng tới Epler, khiến cho hắn tân sinh sau còn duy trì tự thân một bộ phận ý chí. Mà nguyên thủy hòn đảo tối sơ trật tự tới từ nơi đâu a? Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa bỗng nhiên phát giác được Bernade bản thân cũng có nhất định dị biến. Phù phù, phù phù, phù phù, Bernade ngơ hồ nghe thấy được tim đập của mình. Này tiếng tim đập tiết tấu có chút hỗn loạn, phảng phất là hai âm thanh hỗn tạp mà thành. Hai đạo. Bernade trong lòng hơi động, tỉnh táo đem lực chú ý thả lại trên người mình. Một giây sau, nàng xác định chính mình nghe được tiếng tim đập có hai cái nơi phát ra. Một cái đến từ trái tim của nàng, một cái bắt nguồn từ bụng của nàng. Trong bụng của nàng tựa hồ nhiều một khỏa trái tim, đang ở không nhanh không chậm bành trướng cùng co vào. Mà lại, này trái tim còn tại từng chút một lớn lên, không cần lại dùng dòm bí năng lực đi xem phần bụng. Bernade trực tiếp liền cảm ứng được trong bụng của mình có một cái thai nhi. Nó theo nho khô lớn nhỏ một mực dài đến nhân loại bình thường lớn cỡ bàn tay. Đồng thời còn đang một mực dài xuống. Tựa hồ không bao lâu, liền sẽ phát sinh dục thành thục. Xé mở mấu thân phần bụng, đấm máu chui ra ngoài. Trong bất chi bất giác, Bernade lại mang bầu một cái thai nhi. Mà nàng linh tính cảm ứng cùng trên người nàng phong ấm vật đều không có thể sớm phát giác, làm ra ngăn cản. Tựa hồ vô lực ứng đối loại ảnh hưởng này. Đại địa mẫu thần, nguyên thủy mặt trăng, dục vọng mẫu thụ. Bernade trong đầu một thoáng lói lên ba cái thần danh. Theo nàng biết, có thể tạo thành này loại gì biến thần bí cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận nguồn gốc từ đại địa cùng mặt trăng con đường tương quan lĩnh vực. Người trồng trọt con đường danh sách không liền gọi là mẫu thân. Nguyên thủy mặt trăng có thể cho tảng đá thu hoạch được sinh sôi năng lực. Dục vọng mẫu thụ thì hư hư thực thực nắm giữ lấy mặt trăng con đường bộ phận cao danh sách phi phàm đặc tính. Bernade không có vội vã xử lý trong bụng thai nhi. Đi đầu nhường đôi mắt lại một lần trở nên tính mịt. Dùng năng lực tiên đoán nhìn trộm chính mình tiếp xuống lựa chọn tốt nhất là cái gì. Lần này, nàng chỉ dùng một giây đồng hồ liền được tương ứng tiên đoán, sống sót hy vọng tại Lăng Tầm bên trong. Không do dự, Bernade đưa tay phải ra. Giữa không trung nhanh chóng phát hỏa ra cái này đến cái khác mang theo tinh huy tử đơn. Này chút cùng loại tại khinh nhờn phiến đá bên trên loại kia chữ viết tử đơn cấp tốc xen lẫn thành kỳ dị ký hiệu. Mở ra một cái thông hướng linh giới chỗ sâu bí môn. Theo sát lấy, bí môn rộng mở, cuồng phong thổi ra, hóa thành một cái trên thân dưới người thân khí lưu, bao vây lấy vải trắng nam tử. Hiền giả ngạch sức, Bernade ngữ khí bình thản, tiếng nói uy nghiêm phân phó nói. Nam tử kia cung kính lên tiếng, theo trên thân quấn lấy một đầu vải trắng bên trong lấy ra một kiện trang sức. Này trang sức hạch tâm là một con kim cương khảm nạm thành thổ nhãn. Nó lập lòe tinh khiết ánh sáng, cho người ta dị thường thần thánh, tràn ngập trí tuệ cảm giác, nhưng lại lộ ra có chút lạnh lùng, không có nhiệt độ. Bernade lập tức tiếp nhận này trang sức, đưa nó khảm nạm đến cái trán trung ương. Đây là kiện không cấp phong ấm vật. Bernade bình thường căn bản sẽ không tùy thân mang theo. Bởi vì mặt trái hiệu quả thực sự quá nghiêm trọng. Bất quá. Giờ này khắc này. Này hiền giả ngạch sức có một cái năng lực đối Bernade tương đối quan trọng. Nàng nguyện ý vì này tiếp nhận hết thảy lại tà gì loại ma pháp đều không thể sử dụng lại phi phàm đặc tính sẽ dần dần ảnh hưởng thân thể. Từng chút một dung nhập hậu quả. Nếu như không thể tại so sánh trong thời gian ngắn gỡ xuống cái kia hiền giả ngạch sức. Bernade chẳng khác nào bị người đem danh sách hai ma dược rồi đến trên thân một dạng. Đến lúc đó. Hoặc là làm may mắn. Thành công tấn thăng làm hiền giả. Hoặc là mất khống chế điên cuồng. Biến thành quái vật. Mà tại không có phụ trợ tài liệu. Không có cử hành tương ứng nghi thức điều kiện tiên quyết. Cái trước xác suất thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Cái chán thêm một cái kim cương thủ nhãn về sau. Bernade thân thể bắt đầu hư hóa. Phân giải thành một cố lại một cố bề bộn tri thức. Trong chốc lát, nàng biến thành một cái thuần túy tin tức chảy sinh vật. Mà trong bụng của nàng thai nhi chưa thu hoạch được loại trạng thái này, lạch cạch một tiếng rớt xuống mặt đất. Nó hơi có như người bình thường hải nhi một nửa lớn. Đã mọc ra ngũ quan cùng tứ chi. Làn ra nhiều nếp nhăn. Chảy xuôi theo sền sệt mủ dịch. Theo nó thoát ly mẫu thể chưa triệt để thành hình nó dần dần thoái hóa, nhanh chóng tan rã tại trong không khí. Này hải nhi rõ ràng không cam tâm. Nỗ lực mở ra bị chất nhầy phong bế con mắt. Mở lớn có sắc bén răng nanh miệng. Muốn làm cuối cùng giãy giụa. Lúc này, khói xám phía trên cờ len bấm tay đánh một thoáng loang lổ bàn dài diệp. Ba, hắn phóng đại hải nhi giãy giụa xác suất thất bại. Cái kia hải nhi cuối cùng vô phương duy trì tự thân. Triệt để tiêu tán tại đang đen nhịp tới gần nơi này một bên rừng rậm phía trước. Cùng lúc đó, Bernade hóa thành tin tức hồng lưu thông qua cái kia phiến trầm trọng cửa đá. Tiến nhập hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong. Gây dựng lại ra nguyên bản thân thể. Trong quá trình này, nàng tựa hồ nhìn thấy một đảo màu đen cái bóng. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 38 mạch suy nghĩ tầm quan trọng tiến vào hắc hoàng đế lăng tẩm lúc. Bernade mơ hồ có trông thấy một đảo màu đen cái bóng. Có thể nàng thoát ly tin tức hồng lưu trạng thái. Dùng bề bộn thuần túy tri thức gây dựng lại suất thân thể về sau. Lại không có cái gì cảm giác được. Tựa hồ vừa rồi trải qua chỉ là ảo giác. Vị này thần bí nữ vương không có vội vã đi sâu lăng tẩm. Dừng lại tại chỗ. Cẩn thận đánh giá lên chung quanh tình huống. Không cần sử dụng zombie phương diện năng lực. Nơi này hết thảy liền rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của nàng. Này hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong trống rỗng. Ngoại trừ thâm đen vách tường cùng trung ương đài cao. Không có cái gì. Trên đài cao. Trưng bày một tấm cho cử nhân chuẩn bị chỗ ngồi. Nó chỉnh thể phảng phất làm bằng sắt. Mặt ngoài có khắc họa phức tạp mà vặn vẹo kỳ dị hoa văn. Chỗ tựa lưng đỉnh thì đi lên kéo dài vươn vươn miệng hình dạng. Lúc này. Này tờ trầm trọng to lớn trên ghế ngồi. Cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh tồn tại. Tựa hồ đang chờ đợi hoàng đế của nó trở về. Bernade vừa dự định thử thăm dò cất bước. Tới gần cái kia tòa đài cao. Đột nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Liền giống bị vô hình xiềng xích một mực trói buộc ngay tại chỗ. Ngay sau đó. Sau lưng nàng tự nhiên triển khai từng đôi hư ảo mà thần thánh trắng nõn cánh chim. Phảng phất tại bị động đối kháng cái gì. Một giây sau. Cái kia từng đôi thiên sứ trên cánh. Màu trắng lông vũ một cây tiếp một cây bay xuống. Giữa không trung mọc ra dị dạng. Tinh tế. Lông xù tứ chi. Mà lông vũ trùng điệp sinh ra khe hở lần lượt kéo ra. Tựa hồ biến thành đếm không hết con mắt. Nhiễu sóng lông vũ nhóm lập tức phát ra thanh thúy tiếng cười. Nhường ha ha ha thanh âm quanh quẩn tại lăng tầm bên trong. Chúng nó đều sống lại, biến thành hơi co lại vũ người. Cách này khiến Bernade thản nhiên nhớ tới phụ thân nói qua một chút đồng thoại. Ở trong đó cuối cùng sẽ xuất hiện không cao hơn lớn bằng ngón cái tiểu tinh linh. Suy nghĩ lói lên ở giữa, Bernade cảm giác mắt phải bắt đầu ngứa. Cái kia con mắt lông mi cấp tốc sinh trưởng. biến thành từng đầu thật nhỏ cánh tay, chống đến trên mặt của nàng, nỗ lực muốn đem ánh mắt rút ra. Ta nhìn thấy Bernadette mắt phải mạch máu nổi bật, tự động phát ra trẻ thơ nhẹ nhàng thanh âm, tựa hồ thu được thuộc về tự thân linh trí cùng ý thức. Đây cũng là một loại tân sinh. Cơ hồ là đồng thời, Bernadette bên trái lỗ tai đột nhiên gục xuống che khuất tai nói. Ta không muốn nghe này, cách lỗ tai dùng hơi lộ ra bén nhọn tiếng nói cao giọng hô. Nếu như không cần linh tính đi cảm giác, Bernadette khẳng định sẽ cho là mình bên người nhiều một cách tiểu cô nương. Đang bịt tai dậm chân thét lên. Không cho nàng bất luận cái gì giảm sóc chỗ trống. Nàng cái chán trung ương hiền giả ngạch sức chủ động thoát ly thân thể của nàng. Bay tới giữa không trung. Này từng hạt kim cương khảm nạm thành thủ nhãn mặt ngoài. Nháy mắt lói lên đếm không hết băng lánh hào quang. Phảng phất mọc ra một con lại một con hơi co lại con mắt. Mà mỗi một con mắt bên trong đều chiếu rọi ra Bernadette thân ảnh. Hiền giả ngạch sức cũng thu được nhất định còn sống đặc tính. Ngay tại cái này không cấp phong ấm vật sắp thức tỉnh. Đối mục tiêu mang đến phương diện nào đó ảnh hưởng lúc. Một con tái nhợt thon dài hư ảo bàn tay dối tới. Một nắm chắc nó. Hiền giả ngạch sức còn sống đặc tính tùy theo nhanh chóng tán đi tựa như đi vào điểm cuối cuộc đời. Cái kia rõ ràng thuộc về nữ tính. Mang theo băng lãnh tái nhợt ý vị bàn tay đến từ Bernadette sau lưng. Nơi đó không biết lúc nào nổi lên một đạo chỉ có nửa người trên bóng người. Bóng người này theo Bernadette phần lưng mọc ra, chỉnh thể tới gần trong suốt, tương đương hư ảo. Nàng ăn mặc cùng Bernadette cùng khoản quần áo. Mang theo giống nhau như đúc cắm lông vũ nón tam giác. Con mắt xanh thắm như là biển cả hình chiếu. Nhiễm nhiên chính là Bernadette chính mình. Chính là nàng chui ra thân thể bộ phận linh. Bất quá này Bernadette nửa người hư ảnh trên mặt mang theo một tấm lấp lánh kim loại sáng bóng tái nhợt mặt nạ. Này mặt nạ con mắt vị trí có lỗ thủng. Địa phương còn lại không có cái gì khe hở. Nhưng Bernadette hư ảnh lộ ra cực kỳ lãnh khốc. Cực kỳ tôn quý. Nhưng khuyết thiếu người sống khí tức. Đây là nàng có để tam kiện. Cũng là cuối cùng một kiện không cấp phong ấm vật. Là vô xe xe đại đế lúc tuổi già theo phía nam đại lục trở về sau chế tác vật phẩm. Gọi là tái nhợt tử vong. Nó mặt trái hiệu quả là nhường đeo người từng chút một chết đi cho đến biến thành thi thể trở thành nó nô lệ. Lúc này Bernadette lợi dụng chính là điểm này. Dùng cách này nhường trên thân không bình thường hoạt hóa nhận ức chế. Liền là này nửa người hư ảnh hiện hiện thời khắc. Mắt phải của nàng yên tĩnh trở lại. Những cái kia biến lớn biến dài biến thành cánh tay lông mi một cây tiếp một cây tàn lụi chóc ra. Lỗ tai của nàng đồng dạng không nữa phát ra âm thanh từ từ mở ra, khôi phục như người bình thường. Nếu như không có dạng này áp chế, Bernadette ngũ quan, cánh tay, hai chân sẽ lần lượt đoạn tuyệt với nàng. Tìm nơi nương tựa tự do. Sơ bộ ổn định lại thân thể tình huống về sau, Bernadette thử thăm dò đi phía trước cất bước. Vẫn như trước vô phương làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể khu xử cái kia nửa người linh thể. Suy nghĩ một chút. Nàng nhường sau lưng linh thể theo quần áo trong túi áo lấy ra một thanh nghi thức muỗng bạc. Cũng cúi người xuống. Ở bên phải giày trung bộ vẽ một vòng. Xoẹt xẹt trong thanh âm cái kia ủng ra nhanh chóng ngắn một nửa. Ngay sau đó, Bernadette lại lợi dụng nửa người linh thể đem bên trái chỗ đầu gối quần xé nát. Cắt xuống áo khoác cùng quần áo lót một góc. Nhổ xong nón tam giác mố một bên mấy cái lông chim. Dạng này nếm thử thoạt nhìn cùng siêu phàm không có bất kỳ quan hệ gì. Tựa như là một cái tùy hứng phản nghịch nữ hài muốn làm ra không giống với như người bình thường thẩm mỹ cách ăn mặc. Có thể là theo Bernadette hoàn thành này hàng loạt động tác, cẩn thận hướng trước cất bước lúc, thân thể của nàng vậy mà thật có khả năng nhúc nhích, đã không còn bị trói buộc tại chỗ cảm giác. Cái kia vô hình áp chế một thoáng biến mất, hắc hoàng đế lăng tầm tựa hồ tiếp nhận dạng này Bernadette. Ai có thể nghĩ tới, xử lý này loại dị thường thủ đoạn là người bình thường đều có thể làm được. Mà lại, Bernadette hoài nghi càng là dùng phi phàm năng lực đối kháng, nhận ảnh hưởng càng sâu. Đây là bởi vì nàng vừa rồi có một loại tại đối mặt vô hình thần linh cảm giác. Chỉ có lấy lòng đối phương thẩm mỹ mới có thể được đến khoan dung. Không lại chỉ có thể dựa vào danh sách không cấp độ quyền hành tới vòng qua. Mặt khác, đầy đủ may mắn một điểm là Bernadette không chỉ đã từng là tri thức uyên bác thần bí học gia, hơn nữa còn đối hắc hoàng đế con đường có tương đương đi sâu hiểu rõ. Rõ ràng lĩnh vực này quyền hành đại khái bao hàm nào. Hiểu rõ nó đại biểu là trật tự bóng mờ, là đúng như người bình thường trật tự vặn vẹo. Cho nên Bernadette theo chính mình ăn mặc tới tay, sơ bộ bóp méo trên người như người bình thường trật tự. Sau đó nàng liền được cái kia vô hình thần linh tán thành cùng tiếp nhận. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại thần bí học sự kiện tương quan bên trong, tri thức cùng mạch suy nghĩ mỗ chút thời gian so năng lực càng hữu dụng. Vừa rồi loại tình huống đó, bất luận cái gì phản kháng đều sẽ bị coi là đối lăng tầm bên trong trật tự khiêu khích, đem dẫn phát khó mà dự liệu, tuyệt đối kinh khủng biến hóa. Mà một khi tìm được vấn đề mấu chốt, ảnh hưởng trái chiều vô cùng đơn giản liền có thể hóa giải. Khói xám phía trên cờ len nhẹ nhàng gật đầu, theo thần bí nữ vương thân bên trên học đến không ít thứ. Hắn mặc dù đã so với đối phương cao một cái danh sách, tại nguyên bảo bên trong thậm chí tương đương thiên sứ chi vương, lại trải qua không ít việc lớn. Nhưng dù sao trưởng thành quá nhanh, tại rất nhiều chi tiết tính vấn đề bên trên vẫn là có khiếm khuyết. Hiện tại vừa vặn có thể thông qua này loại quan sát để đền bù một ít. Bước ra một bước về sau, Bernadette bắt đầu theo linh tính trực giác, hướng về trung ương cái kia tòa đài cao, hướng về trên đài cao cái kia không người to lớn chỗ ngồi đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên, nàng gáy thổi qua một trận gió nhẹ. Này gió âm u băng lãnh, nhường Bernadette thân thể tê dại một hồi. Cái này trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm giác có đạo bóng đen xuất hiện ở sau lưng mình. Vô thanh vô tức, sau gáy của nàng bên trên, màu nâu tóc dài tự động tách ra, hiển lộ ra một đôi sinh trưởng ở trên da đầu con mắt. Đó là tới gần trong suốt, lạnh lùng vô tình, không có lông mi con mắt. Khuy bí chi nhãn đôi mắt này hơi hơi chuyển động, trông thấy thế giới thần bí trong kia bóng mờ màn che tại lăng tầm bên trong xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Có thể là nó không có phát hiện đảo hắc ảnh kia, cũng không có tìm được vừa rồi cái kia âm lãnh chi phong đầu nguồn. Ngay tại Bernadette cố gắng nhắm lại này đôi khuy bí chi nhãn, giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh khả năng lúc, trong đầu của nàng đột ngột thổi qua cái kia đạo âm dày đặc băng lãnh gió nhẹ. Ý nghĩ của nàng lần lượt trở nên sôi nổi, lại càng ngày càng không bị khống chế, hướng vô phương suy nghĩ phương hướng phát triển. Này tựa hồ là một loại xu thế không thể thay đổi, nhanh chóng hỗn loạn xu thế. Không do dự, bắt lấy còn có thể suy nghĩ cái kia vài giây đồng hồ, Bernadette nhường sau lưng nửa người linh lấy xuống tấm kia tái nhợt mặt nạ. Sau đó, nàng đem này tờ tái nhợt tử vong mặt nạ trực tiếp đeo ở trên mặt mình, mà cái kia nửa người linh thì rút về trong cơ thể của nàng, cùng nàng hợp hai làm một. Từ nơi này một giây bắt đầu, Bernadette suy nghĩ đem đi theo thân thể dần dần chết đi. Thế nhưng ý nghĩ của nàng lại tại không thể áp chế sôi nổi, từng chút một trở nên hỗn loạn. Hai loại mâu thuẫn trạng thái lẫn nhau triệt tiêu, tạo thành một cái yếu ớt mà vi diệu cân bằng, trợ giúp Bernadette tìm về năng lực suy tư. Đối Bernadette tới nói, so với tái nhợt tử vong bản thân phi phàm hiệu quả, nó ảnh hưởng trái chiều tại thời khắc này càng thêm có ích. Duy trì loại kia cân bằng, Bernadette lại đi về phía trước mấy bước. Trong quá trình này, nàng luôn luôn cảm giác chung quanh có đảo màu đen cái bóng tại bồi hồi, có thể làm sao đều không phát hiện được. Suy tư tốt mấy giây sau, Bernadette xanh thắm đôi mắt lại một lần trở nên tính mịch, mất đi tiêu cự. Nàng tại nếm thử tiên đoán chính mình một cách nào đó lựa chọn mang tới hậu quả. Rất nhanh, trước mắt nàng nổi lên tương ứng hình ảnh. Một lần nữa đeo lên hiền giả ngạch sức, nàng lại một lần hóa thân thành thuần túy bề bộn tin tức hồng lưu. Dùng cách này vòng qua trở ngại, đi tới trung ương cái kia tòa đài cao. Có thể là vừa lân cận nơi đó, tin tức Hồng Lưu đột nhiên vỡ vụn, mất đi trật tự, dùng khác biệt hạch tâm làm trung tâm, gây dựng lại vì mấy cái Bernade. Cái kia có ăn mặc bánh gơ à, tị to váy tiểu nữ hài, có sáng người cao gầy thiếu nữ, có tràn đầy u buồn cùng không hiểu nữ hài, có vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ nữ sĩ, có biến đến trầm mùng kiên nghị nữ vương. Tiên đoán hình ảnh thoáng qua tức thì Bernade con mắt một thoáng khôi phục tiêu cự. Lúc này nàng nhìn thấy đảo hắc ảnh kia, nó liền đứng ở trước mặt của nàng, cùng nàng cách xa nhau không cao hơn một cái nắm đấm. Cái kia thuần túy bóng mờ tạo thành khuôn mặt hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của nàng. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 39, đảo hắc ảnh kia trông thấy đảo hắc ảnh kia nháy mắt, Bernade căn bản không kịp hoảng hốt, bản năng liền nắm lên tay phải, ngưng tụ ra một thanh kiểu dáng cổ lão trường thương. Trường thương này theo mũi nhọn đến tay cầm, đều nhuộm từng đoàn hoặc từng chút một huyết sắc đỏ sẫm, tản ra mãnh liệt khí tức hủy diệt, tựa hồ có thể tổn thương đến chân chính thần linh. Lôi nước chi thương, thanh thương này đã từng xuất hiện tại vô phương ngược dòng tìm hiểu niên đại cổ xưa, nhiễm phải một vị nào đó vĩ đại tồn tại huyết dịch, lúc này thông qua thần bí lại hiện ra, buông xuống đến hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong. Có thể là Bernade đi phía trước đâm ra nhưng không có thu hoạch hiệu quả gì, bởi vì mũi thương chỉ hướng chính là phía sau của nàng. Nàng rõ ràng là muốn công kích trước mắt hắc ảnh, lôi nước chi thương lại kỳ gì hướng sau đưa ra. Phiến khu vực này chung quanh trên dưới tựa hồ xuất hiện hỗn loạn, hoặc là tao ngộ vặn vẹo. Khói xám phía trên, trong cung điện bộ cờ len tại đảo hắc ảnh kia nổi bật tại Bernade trước người thời điểm, liền đã phát giác, không chút do dự giơ tay lên bên trong nắm tinh chi trưởng. Tại thời khắc này, hắn không có đi chờ đợi. Không giống trước đó như thế trước quan sát thần bí nữ vương sẽ làm ra cái gì ứng đối, suy nghĩ thêm chính mình muốn hay không cung cấp phù hộ. Bởi vì đảo hắc ảnh kia mức độ nguy hiểm khiến cho hắn vị này chiêm bạc ra con đường thiên sứ có minh xác dự cảm. Mặt khác, càng quan trọng hơn là Bernade tiến vào hắc hoàng đế lăng tẩm về sau, thỉnh thoảng liền có thể cảm ứng được hắc ảnh tồn tại. Mà cờ len vô phương mượn nhờ nguyên bảo cung cấp chân thực tầm mắt tìm tới một manh mối điểm. Này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa đáng sợ cùng nguy hiểm. Màu đen thủ trưởng đỉnh khảm nạm đủ loại bảo thạch phân biệt sáng lên lúc Bernade cùng đảo hắc ảnh kia chỗ khu vực bên trong đột nhiên hồi trở lại tạo nên tiếng chun du dương. Cung đến từ vô tận xa xa tiếng chun lộ ra khó nói lên lời trống trải cảm giác. Nhưng hắc hoàng đế bên trong xuất hiện mắt thường có thể thấy đình trệ cùng ngưng kết. Nhưng Bernade thân ảnh như bị đông cứng, cứng ngắc ở nơi đó, không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Thế nhưng đạo hắc ảnh kia cũng không có lâm vào thời gian vòng xoáy bên trong. Nó phảng phất đưa thân vào tầng dưới chót quy tắc hoàn toàn khác biệt một thế giới khác. Đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết cùng gần như đứng im hai đầu mâu thuẫn dòng sông vận mệnh ở giữa. Cái bóng một dạng hướng về phía trước đi khắp. Cái này khiến nó thoạt nhìn chỉ là thả chậm động tác cũng không tao ngộ hư ảo tiếng chung ảnh hưởng. Đây là cờ len có thể mô phỏng phương diện này năng lực về sau, lần đầu gặp được tình huống tương tự. Mặc dù hắn thông qua tinh chi trưởng mô phỏng phi phàm hiệu quả khẳng định cùng nguyên bản có khác biệt không nhỏ, nhưng bất kể như thế nào, vẫn có thể thể hiện ra nhất định quyền hành. Không phải dễ dàng như vậy bị không để ý tới. Bất quá, hắc ảnh động tác thả chậm cũng cho hắn tiếp tục cái thứ hai nếm thử cơ hội. Lần này, hắn kích phát là tinh chi trưởng bản thân năng lực, dự định đem thần bí nữ vương chuyển di ra hắc hoàng đế lăng tẩm, để cho nàng đi đầu tổng kết kinh nghiệm. Sau đó lại cân nhắc có hay không tiến vào. Đầu trưởng từng khỏa bảo thạch thời gian lập lòe. Bernade gần như sắp cùng hắc ảnh dính vào cùng nhau, thân thể hư không tiêu thất. Một giây sau, nàng xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, xuất hiện ở lăng tầm bên trong cái kia tòa đài cao phủ cận. Tinh chi trưởng chuyển di bị quấy nhiễu. Mục tiêu dự định địa điểm bị bóp méo. hết thảy đều lộ ra đến mức gì thường hỗn loạn. Bernadette kinh nghiệm phong phú, cũng không có bởi vì ngưng lại tại Hắc Hoàng đế bên trong sinh ra hoảng sợ cùng hốt hoảng cảm xúc. Nàng quyết định thật nhanh nâng lên tay trái, một bên đem hiền giả ngạch sức ấm về phía cái trán trung ương, một bên dùng đầu ngón tay xẹt qua tái nhợt tử vong tấm mặt nạ này. Cái kia lấp lánh kim loại sáng bóng mặt nạ bỗng nhiên trở nên mềm mại, cực nhanh nhuyễn động, phảng phất muốn hình thành một tấm không thuộc về Bernadette gương mặt. Mặt kia lỗ ngũ quan nhu hòa, có rõ ràng phía Nam đại lục đặc thù, lại cho người ta một loại cực kỳ phiền dị cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nhưng mỗi một cách mắt thấy người đều tin tưởng, một khi mặt mũi này lỗ đường nét trở nên đầy đủ rõ ràng, nó liền sẽ sống lại. Theo cổ lão niên đại bên trong, theo người chết ngủ say vĩnh án chỗ bên trong, đến lúc đó Bernadette thân thể, linh tính cùng ý thức đều đưa thuộc về khuôn mặt này. Theo khuôn mặt này nổi bật, Hắc Hoàng đế lăng tẩm nội bộ vách đá cùng gạch bắt đầu phong hóa. Tốc độ nhanh chóng tựa như tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong đã trải qua hơn mấy ngàn vạn năm thời gian cỏ rửa. Chúng nó cấp tốc trở nên loang lổ, không ngừng rơi xuống rơi mảnh vỡ hoặc là bị phong dương lên bụi. Khe hở ở giữa thì mọc ra từng sợi thật nhỏ đạm trắng lông tơ. Này chút lông tơ chỉ là thời gian nháy mắt, liền biến đại thành màu trắng lông vũ. Mặt ngoài tựa hồ thấm vào lấy vàng nhạt tràn dầu. Cái kia đạo thân ảnh màu đen khí tức cũng tại từng chút một suy bại, phảng phất đang hướng tử vong cái này điểm cuối cùng nhanh chân chạy như điên. Màu sắc của nó rõ ràng làm nhạt, hành động của nó càng chậm chạp. Tấm kia tái nhợt mặt nạ chỗ phạm vi bên trong, liền liền tử vong cái này khái niệm bản thân đều sẽ phong hóa tan biến. Có thể là ghi chú tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Làm lăng tẩm nội bộ vách đá cùng gạch phong hóa đến trình độ nhất định về sau, làm cái kia thân ảnh màu đen suy bại đến một cách nào đó giai đoạn về sau, mới hòn đá bắt đầu tạo ra, khí tức mờ ảo nhanh chóng sinh trưởng. Trong quá trình này, đạo thân ảnh màu đen kia hướng về phía trước nhô ra tay phải. Này thuần túy do bóng mờ tạo thành bàn tay cách mấy chục mét khoảng cách, một thoáng liền bóp lại Bernadette cổ. Đây cũng không phải là thông qua cánh tay biến dài tới thực hiện, mà là cái kia nháy mắt bên trong, khoảng cách khái niệm bị hỗn loạn. 45 mét tương đương 45 cm. Cái kia u hắc bàn tay cũng không có thực hiện quá lớn lực lượng, chỉ là nhường Bernadette cảm thấy một trận lạnh buốt. Dạng này lạnh buốt bên trong, nàng phát hiện mình vô phương lợi dụng hiền giả ngạch sức cùng tái nhợt tử vong này hai hiện không cấp phong ấm vật. Như người bình thường tới nói, chỉ cần nàng quán chú linh tính, cho tương ứng suy nghĩ, trên người phong ấm vật liền sẽ làm ra chính xác phản ứng, chế tạo hiệu quả khác nhau. Nhưng bây giờ, này ngầm thừa nhận quá trình cùng quy tắc bị quấy nhiễu, bóp méo, vô luận Bernadette làm sao chuyển động suy nghĩ, đều không cách nào nhường phong ấm vật nhóm có một điểm động tĩnh. Nàng tựa như là tại đối không khí nói chuyện. Khói xám phía trên cờ len tại nếm thử chuyển di thần bí nữ vương chưa thu hoạch được chân chính sau khi thành công, không có trì hoãn thời gian, lập tức liền tại trong đầu nhanh chóng phát họa lên hàng loạt phức tạp biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Hắn muốn mô phỏng chính là bí pháp sư không gian ẩn dấu, chuẩn bị đem Bernadette vị trí cùng Hắc Hoàng đế lăng tẩm chia cắt ra đến, làm ra ẩn dấu, dùng cách này trợ giúp vị này thần bí nữ vương thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Kỳ thật, lúc này mô phỏng hoa đào đầu nguồn cái kia đồng thoại ma pháp có thể là càng thêm thích hợp. Nhưng cân nhắc đến Bernadette đã từng cũng là thần bí học gia, Cờ Len cảm thấy vẫn là dùng không gian ẩn dấu càng tốt hơn. Bằng không nói không chừng sẽ để cho ngu giả bí mật bại lộ một chút. Đến mức không gian ẩn dấu là từ đâu học được, đương nhiên là vừa mới tấn thăng ma thuật sư rốt. Trước đó, Cờ Len dùng thế giới Phúc Le Man, Ba Vô danh nghĩa, thuê Le Man du lịch bút ký, cũng điểm danh nhường ma thuật sư tiểu thư trước đó ghi chép tốt năng lực tương ứng. Sau đó, hắn lần lượt phóng thích, lần lượt ghi chép, lần lượt theo sương mù lịch sử bên trong triệu hồi hoàn chỉnh du lịch bút ký. chẳng mấy chốc liền nắm giữ tri thức cùng kỹ xảo, có thể mô phỏng không gian ẩn giấu chờ pháp thuật. Theo tinh chi trưởng bên trên nhiều miếng bảo thạch sáng lên, Bernade chỗ khu vực trở nên sâu lắng một chút, phảng phất bao phủ lên một tầng bóng ma dệt thành màn tre. Này màn tre một trận vặn vẹo, đem vùng không gian kia ẩn giấu đi, đem màu đen cái bóng cùng bàn tay của nó ngăn cách tại bên ngoài, trợ giúp này Bernade cổ trùng hoạt tự do. Một giây sau, cái kia bị cưỡng chế ngăn cách đen kịt bàn tay lại là đi phía trước tìm tòi, chạm đến ẩn giấu không gian biên giới. Trong chốc lát, nhìn không ra gì thường, trong hư không xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy cửa, hoặc là nói ban đầu liền tồn tại cửa theo ẩn nấp địa phương chủ động bơi đi tới, rộng mở tại đen kịt bàn tay phía trước. Hết thảy bị ẩn núp không gian đều chắc chắn có một cái cửa, nhưng cửa vị trí sẽ quyết định bởi tại người sáng tạo ý nghĩ. Cái kia bóng mờ ngưng tụ thành bàn tay cấp tốc xuyên qua mở ra cửa, tiến vào bị ẩn núp không gian. Một thanh lại nắm Bernade cổ, lần nữa quấy nhiễu lên vị này thần bí nữ vương cùng trên thân phong ấm vật ở giữa liên hệ, bóp méo tương ứng trật tự. Cùng lúc đó, thân ảnh màu đen kia nâng lên đầu, nhìn phía lăng tầm đỉnh. Nó tựa hồ tại cách tầng tầng lớp lớp thời không cùng sương mù, xem kỹ nguyên bảo cùng nguyên bảo bên trong cờ len. Cờ len mí mắt bản năng liền nhảy một cái. Hắn cảm thấy hắc ảnh đối với nơi này có sự hiểu biết nhất định, cảm giác được đối phương đang vặn vẹo chút gì. Cờ len biểu lộ bất chi bất giác liền biến đến mức gì thường trầm ngưng. Trong tay tinh chi trưởng bên trên, không cùng loại bảo thạch đồng thời sáng lên. Hắn muốn nếm thử đánh cắp đối phương tương ứng phi phàm năng lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội hạn chế lại đảo hắc ảnh kia. Mà vì đề cao đánh cắp đến mục tiêu có thể xác suất thành công 70%, cờ len phản qua bàn tay trái, nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài rìa. Có thể là hắn đánh cắp vẫn là thất bại, thậm chí cái gì đều không thu hoạch được. Bởi vì mục tiêu của hắn sớm đã thoát khỏi khóa chặt. Bóng đen kia rõ ràng còn tại chỗ, cũng đã thoát khỏi khóa chặt. Cờ len tầm mắt lập tức có chỗ ngưng kết. Sau đó trông thấy đảo hắc ảnh kia lói lên, tiến vào ẩn giấu không gian, kéo gần lại cùng Bernade khoảng cách. Cái này, nó bóp méo ta chân thực tầm mắt, dẫn đến ta nhìn thấy tình huống là bên trên một giây thậm chí bên trên hai giây trạng thái. Cờ len suy nghĩ lói lên, đối cứng mới thất bại có bước đầu phán đoán, cũng quyết định triệu hoán queo. An si tinh lịch sử lỗ hồng hình ảnh, nhường hắn khởi động lại trong khu vực này phát sinh sự tình. Giờ này khắc này, vô phương vận dụng phong ấm vật Bernade nhường sau lưng mọc ra từng mảnh trắng nõn. Tư ảo thiên nga lông vũ. Đây là đồng thoại ma pháp bên trong vịt con xấu xí. Nó có thể làm cho Bernade tại bảo trì lại tỉnh táo điều kiện tiên quyết triển lộ ra không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật sinh thái. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 giây. Đúng lúc này ý nghĩ của nàng lại một lần sao động, dồn dập sôi trào lên, gia tốc trở nên hỗn loạn. Này dẫn đến nàng vịt con xấu xí ma pháp còn chưa kịp thấy hiệu quả liền trực tiếp cắt đứt. Cơ hồ là đồng thời, nàng trông thấy đảo hắc ảnh kia dán vào trên người mình, như sền sệt, có mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng thẩm thấu vào bên trong. Bernade ánh mắt chìm xuống, bỗng nhiên có cảm ứng, bắt lấy tư duy tỉnh táo thời khắc cuối cùng, hơi há miệng, dùng rõ ràng khẩu âm đọc lên một cái tiếng Trung từ ngữ: Cố hương. Bóng đen kia ăn mòn một thoáng dừng lại, nửa người trên của nó chậm rãi nâng lên, nhìn phía Bernade. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 40 phong ấm. Thân ảnh màu đen kia cứng ngắc tại nơi đó, buông lỏng ra nắm Bernade cổ bàn tay, tựa hồ đang dùng căn bản không tồn tại con mắt ngóng nhìn vị này thần bí nữ vương. Một đạo khô khốc thanh âm khàn khàn lập tức quanh quẩn tại bị ẩn núp trong không gian. Cố hương. Thanh âm này mang theo một điểm trần trờ, một điểm mờ mịt, một điểm tìm kiếm xác nhận cảm giác, phảng phất là theo một thế giới khác truyền đến. Bernade tao ngộ ăn mòn biến mất, nàng cùng tự thân phong ấm vật ở giữa liên hệ trong nháy mắt đạt được khôi phục. Tái nhợt tử vong lại bắt đầu để cho nàng từng chút một chết đi. Trợ giúp này nàng đối kháng ở suy nghĩ dần dần hỗn loạn, bảo trì lại cơ bản tỉnh táo cùng lý trí. Ngay tại nàng mở miệng nghĩ nếu nói nữa chút gì đó thời điểm, thân ảnh màu đen kia đột nhiên lại đi phía trước đưa bàn tay ra. Nhưng lần này, nó không phải muốn nắm Bernadette cổ, mà là nặng nề mà đẩy một thoáng. Kèm theo này đẩy chính là ẩn dấu không gian tan rã, là một đạo mang theo rõ ràng thống khổ ý vị, phảng phất tại kháng cự cái gì thanh âm. Rời đi thanh âm quanh quẩn ở giữa, cái kia thân ảnh màu đen hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Nháy mắt về sau, nó phủ hiện ở trung ương cái kia tòa đài cao bên trên, ngồi xuống tấm kia sắt màu đen to lớn ghế dựa cao. Bộ mặt của nó chợt đã nứt ra hai đạo khe hở, tựa như thị trưởng ra hai cái không đủ đối xứng con mắt. Có thể là cái kia con mắt nhưng không có con ngươi, một mảnh huyết sắc. Ngay sau đó, lại là một cái khe nứt ra tại hai cái con mắt phía dưới. Bên trong tràn đầy đồng dạng là thuần túy huyết hồng hào quang. Cái này khiến thân ảnh màu đen cuối cùng có tờ miệng. Nó mặt hướng Bernadette. Trung quanh lại vang lên cái kia mang theo rõ ràng thống khổ ý vị, phảng phất tại kháng cự cái gì thanh âm. Rời đi nơi này, Bernadette bị đẩy ra mười mấy mét về sau, nhẹ nhõm đứng vững bước chân, nhưng lại không có tuân theo thanh âm kia mệnh lệnh. Rời đi này tòa hắc hoàng đế lăng tẩm, nàng đứng ở đó, kinh ngạc nhìn trung ương đài cao, nhìn đạo thân ảnh màu đen kia. Trong lúc biểu lộ toát ra khó mà che giấu cũng không muốn che giấu bi thương. Nàng có thể cảm ứng được đi ra. Nàng đã có thể xác định. Cái kia thân ảnh màu đen liền là phụ thân của nàng. Cái kia tự xưng si sa nam nhân. Vô xe vè. Gô sờ ta vơ. Một giây sau, thân ảnh màu đen bên trên đã nứt ra càng nhiều khe hở. Chúng nó từ đầu một mực hướng xuống. Tại thân thể khác biệt vị trí mở ra máu đỏ đóa hoa. Cái này khiến vô xe xe tựa như chỉ còn lại có một tầng bóng ma. Bên trong bao vây lấy một đoàn tản mát ra thuần túy hào quang huyết hồng sự vật. Khói xám phía trên cờ len thấy cảnh này tự nhiên liền liên tưởng đến trên bầu trời cái kia vòng mặt trăng đỏ. Lúc này vô xe xe tựa hồ đang hóa thân cái bóng. Mong muốn che đậy cái kia vòng mặt trăng đỏ. Lại bị xé mở cái này đến cái khác lỗ hồng. Nhưng càng ngày càng nhiều ánh trăng chiếu vào hiện thực. Chờ đến này chút lỗ hồng nối liền cùng nhau. Đạo hắc ảnh kia đem triệt để nứt ra. Đàn vòng tiếp theo hoàn toàn mới mặt trăng đỏ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng. Đúng lúc này, dô xe xe thân ảnh màu đen trở nên hư ảo không ít, tựa hồ trở thành một loại nào đó huyễn tượng. Cái này khiến hắn thoạt nhìn liền giống bị ngăn cách tại một thế giới khác cùng hiện thực có bình chứng vô hình. Sau đó, vô xe xe khó khăn nâng lên bóng mờ cánh tay phải, nhéo một cái trán của mình. Trên người hắn huyết hồng vết nước sinh ra tần số lập tức giảm xuống tới cực điểm. Nhưng trước đó đã tồn tại con mắt nhóm lại bắt đầu chớp động. Một thoáng lại một thoáng. Bất quá. Này cũng không có cho chung quanh mang đến ảnh hưởng không tốt. Tựa hồ chỉ là một loại đơn thuần trật tự biến hóa thẳng có huyết hồng vết nứt tân sinh xu thế bị bóp méo đến nguyên bản những cái kia dần dần sôi nổi. Hoàn thành chuyện này về sau. Vô xe xe nâng lên đầu. Nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài Bernadette. Tiếng nói khô khốc khàn khàn cười nói. Ngươi thật trở thành thế giới thần bí đại nhân vật. Có thể tự mình một người lại tới đây. Đến đây đi để cho ta thấy rõ ràng ta tiểu công chúa hiện tại là cái dạng gì. Bernadette hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên đi phía trước bước ra bước chân. Vô xe ve lại cười một tiếng. Chuẩn bị cho ngươi vẽ bản. Biên tài liệu giảng dạy. Phát minh đủ loại trò chơi nhỏ thời điểm. Ngươi mới chỉ có như vậy một chút lớn. Hiện tại cũng có thể tới cứu vớt ngươi đáng thương lão phụ thân. Ta nhớ được. Ngươi khi còn bé hết sức thích ta cho ngươi thiết kế đủ loại quần áo. Đáng tiếc. Sau khi lớn lên. Không thể lại mặc bánh gơ. À. Tì. To. Váy. Vị này đại đế nói liên miên lại nhảy dâng lên. Phảng phất đi tới nhân sinh tuổi xế chiều. Tổng là ra thích hồi ức đi qua mỹ hảo hình ảnh. Bernadette càng chạy càng nhanh, khói xám phía trên cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Đột nhiên, Joseph đại đế đầu chôn thấp một chút, vô cùng dùng sức nói ra. Dừng lại thanh âm của hắn mang theo khó nói lên lời thống khổ. Bernadette sửng sốt một chút, nhanh chóng chậm dần bước chân, ngừng lại. Nàng xem thấy cái kia đảo ánh mắt của bóng đen bên trong dần dần lộ ra không cách nào miêu tả bi ai. Joseph lại giơ lên đầu, ho nhẹ một tiếng nói: ngươi có phải hay không rất muốn hỏi vì cái gì hắc hoàng đế lăng tẩm bên ngoài muốn khắc họa tự thân chế định trật tự, dẫn dắt tục lệ? Kỳ thật, đây cũng không phải là thiết yếu. Ta chỉ là muốn nhường trông thấy người nhớ ký ta vĩ đại. Lời còn chưa dứt, vị này đại đế một cái tay cầm thật chặt bên cạnh lan can, đè ép tiếng nói, cực kỳ thống khổ nói ra: không muốn tới gần ta bị ô nhiễm. Bernadette trong mắt bi thương lại nồng hậu dày đặc một chút. Nàng vừa rồi suy đoán cuối cùng thu được chứng thực. Lúc này, Joseph trên mặt cái kia từng đạo đỏ tươi khe hở xuất hiện hỗn loạn, thỉnh thoảng nhắm lại, thỉnh thoảng mở ra, đã không còn thống nhất ý chí. Vị này đại đế nắm lấy cơ hội, hơi đứng thẳng người lên, nhìn Bernadette, có chút khó khăn hô: phong ấm ta, phong ấm. Thần bí nữ vương Bernadette im ắng lặp lại một lần cái kia từ đơn. Xanh thắm đôi mắt nhanh chóng trở nên ướt át, bịt kín sương mù nhàn nhạt. Dù cho nàng đã sống rất nhiều năm, dù cho nàng sớm cũng không phải là lúc trước tiểu nữ hài kia, giờ khắc này vẫn như cũ vô phương ngăn chặn trong lòng cảm xúc biến hóa. Bất quá, nàng không có hỏi thăm nguyên nhân, cũng không do dự bất định, chỉ là có chút giãy giụa, liền kiên định, hào không lay được nâng lên tay phải của mình, đưa nó đặt tại tấm kia tái nhợt kim loại trên mặt nạ. Nàng như những trong năm này, đối mặt yếu tố bình minh tao ngộ đủ loại việc lớn lúc một dạng, tỉnh táo gì thường làm ra quyết đoán. Tái nhợt tử vong mặt ngoài kim loại trong nháy mắt nhu hóa, gây dựng lại ra mới gương mặt, có song con mắt màu đen. Này thâm đen trong ánh mắt, từng đạo tái nhợt đường cong nổi bật, buộc vòng quanh cực kỳ phức tạp tương đương thần bí lập thể ký hiệu. Nó tựa như là một con lông vũ kỳ lớn lên chim, hoặc là bàn đứng lên thể vũ rắn. Ký hiệu này hấp thu lên chung quanh hào quang, cấp tốc có thực thể, sau đó thoát ly Bernadette con mắt, triển khai thân thể, bay về phía thiết hắc sắc trên ghế ngồi Joseph Gustave. Dọc theo đường này, kỳ dị ký hiệu nhường chung quanh trở nên càng ảm đạm, nhường đất gạch cùng vách đá lại một lần phong hóa mục nát, như là chấp trưởng tử vong cái vị kia thần linh làm ra phán quyết cuối cùng. Hạ xuống đá vụn cùng nâng lên bụi đi theo cái kia thực thể hóa ký hiệu, đi tới Joseph bên người, sau đó quay quanh dâng lên, đem cái kia phảng phất ở vào một thế giới khác, tương đương hư ảo thân ảnh màu đen tầng tầng bao bọc. Trong quá trình này, Joseph nhiều lần không cách nào khống chế chính mình, cố gắng rời đi tấm kia sắc màu đen chỗ ngồi, nhưng lại đều ngồi xuống lại, không đối kháng Bernadette thực hiện phong ấm. Theo cái kia ký hiệu dung nhập thân ảnh của hắn, hắn lập tức cùng tái nhợt tử vong sinh ra liên hệ. Nhìn thấy cao cứ vô số vong linh phía trên hư ảo thần linh, nhìn thấy thủy ruột bồi hồi tại một đầu sông ngầm bên trong sưng tấy thân thể, Joseph khí tức lập tức tan biến, cái kia nước da đỏ tươi khe hở một đạo tiếp một đạo khép lại. Chờ đợi tại vị này đại đế phía trước là bóng đêm một dạng an bình ngủ say, mà cái kia ký hiệu đem kiên cố tại Joseph thân ảnh bên trong, thủy chung thực hiện ảnh hưởng, mãi đến tái nhợt tử vong không lại trả lời nơi này. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Joseph trên thân vừa dài ra mấy đạo huyết hồng khe hở, khí tức của hắn tại suy bại tới cực điểm về sau, dần dần tỏa sáng tân sinh, kịch liệt đối kháng lên cái kia thực chất hóa ký hiệu. Khói xám phía trên cờ len thấy thế, thở dài, nắm lên nắm đấm, chống đỡ hạ miệng ba. Trên người hắn khoác lên khối kia màn sân khấu một thoáng dương lên, toàn bộ nguyên bảo xuất hiện rõ ràng sôi trào. Vô thanh vô tức ở giữa, Dô xe xe vừa thu hoạch được tân sinh khí tức lại bắt đầu tan biến. Tan biến tới trình độ nhất định về sau, nó lần nữa thu được tân sinh. Sau đó bị tái nhợt tử vong ảnh hưởng, tiếp tục tan biến. Cờ Len lợi dụng cái kia phần ruột bí người hầu phi phàm đặc tính cùng nguyên bảo lực lượng, trực tiếp đem mới sống và chết vong giá tiếp ở cùng nhau. Tóm tắt ở giữa quá trình. Cứ như vậy, Dô xe xe nhận ô nhiễm liền vô phương khôi phục lại có khả năng xông phá cái kia tái nhợt phong ấm trình độ. Tiếp theo, Cờ Len đưa tay phải ra, điều động nguyên bảo lực lượng. Tại trước người buộc vòng quanh ngu giả ghế lưng cao sau thần bí ký hiệu cái kia do nửa cách vô đồng chi nhãn cùng nửa cách vặn vẹo chi đường tạo thành. Ký hiệu này hấp thu nguyên bảo khí tức, cấp tốc biến thành thực thể. Theo Cờ Len thủ đoạn vung lên, đã rơi vào đại biểu Bernade cầu nguyện điểm sáng bên trong. Rơi xuống vô xe ve cái kia đạo thân ảnh màu đen bên trên. Dung nhập hắn trong cơ thể. Mỗi khi loại kia giá tiếp đi sắp biến mất, nay trực tiếp liên quan ngu giả cùng nguyên bảo ký hiệu liền đem dẫn tới lực lượng mới. Lần nữa hoàn thành giá tiếp, không ngừng mất đi lại đạt được tân sinh trong trạng thái. Dô xe ve thuần túy cái bóng trên mặt có ngũ quan đường nét. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút lăng tầm đỉnh, tựa hồ tại nhìn ra xa vô tận chỗ cao. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bernade, tiếng nói gì thường suy yếu cười nói, cái này phong ấm tốt, ta có thể yên tĩnh ngủ một giấc. Nói đến đây, hắn nhíu mày, ngữ khí có thay đổi mà hỏi thăm, ngươi làm sao mặt thành cái dạng này? Ai bảo ngươi? Bernade nghe được một trận hốt hoảng, tựa hồ về tới tuổi nhỏ tuế nguyệt. Lúc kia, mỗi khi nàng trang phục lộng lẫy đi tham gia quý tộc khác vũ hội, Dô xe ve liền sẽ dùng tương tự biểu lộ cùng tương tự ngữ khí đề một chuỗi vấn đề. Trong mắt nàng sương mù một thoáng trở nên rõ ràng. Nàng cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Trầm thấp, đè nén hô một tiếng. Ba ba. Dô xe ve cái kia chỉ có ngũ quan đường nét gương mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Sau đó bàn nghiêm nghị nói ra, rời đi đi. Vĩnh viễn không cho phép trở về. Bernade hé miệng, còn muốn nói chút gì đó, trước mắt đã là tối sầm lại, phảng phất nhìn thấy trật tự bóng mờ. Một giây sau, nàng phát hiện mình về tới nguyên thủy hòn đảo Diệp. Bernade kinh ngạc nhìn nguyên thủy hòn đảo trung bộ mỏm núi, mấy giây chậm rãi xoay thân thể lại, hướng đi biển cả. Lần này, nàng không nữa quật cường không đi quay đầu, mỗi đi mấy bước nàng liền sẽ dừng lại, quay người nhìn lên liếc mắt. Rất nhanh, nàng về tới tàu Bình Minh, đi vào phòng thuyền trưởng bên trong, mở ra chuyên môn cần làm cất giữ gian phòng. Liếc mắt quét tới, Bernade nhìn thấy một quyển sách vẽ bản, một chồng tài liệu giảng dạy, từng kiện quần áo, từng đầu váy. Xem gặp trên cái thế giới này chỉ có mấy người sẽ cờ tướng. Nhìn thấy chỉnh tề chất đống xếp gỗ đám đồ chơi, nàng dựa lưng vào cửa gỗ chậm rãi co lại xuống dưới, ngồi xuống trên sàn nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng thuyền trưởng ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời, dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm miệng môi dưới, dùng miệng chạm canh gác thổi nổi lên một đạo du dương uyển chuyển, mang theo nhàn nhạt bi thương, có thể khiến người bình tĩnh giai điệu. Giai điệu quanh quẩn ở giữa, một giọt lại một giọt nước theo Bernade gương mặt trượt xuống, nhỏ ở sàn nhà mặt ngoài. Không biết qua bao lâu, phòng thuyền trưởng bên trong vang lên một đạo đặt ở trong cổ họng thanh âm ba ba. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 41 gặp mặt nguyên thủy hòn đảo trung bộ. Hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong. Đưa tiến Bernade vô xe xe không có lập tức tiến vào ngủ say. Hắn thong thả ngẩng đầu, lại một lần nhìn phía vô tận chỗ cao. Khói xám phía trên Cờ Len im ắng thở dài, buông xuống tinh chi trượng, hút tới một trang giấy người theo tay run một cái. Bà trong thanh âm, cái kia người giấy cấp tốc biến dày, căng phồng lên đến, cũng bay vào ngu giả chỗ ngồi bên cạnh do hư ảo thần bí ký hiệu tạo thành hơi mờ vòng xoáy. Mặc dù Bernade đã bị chuyển qua nguyên thủy hòn đảo Diệp, Cờ Len không cách nào lại thông qua đại biểu cầu nguyện của nàng điểm sáng trông thấy Hắc Hoàng đế lăng tẩm nội bộ tình huống. Nhưng hắn có khả năng mượn nhờ đã dung nhập vô xe xe thân ảnh cái kia ngu giả ký hiệu ở một mức độ nào đó duy trì ở cùng đại đế liên hệ. Người giấy xuyên thấu cái kia xoay chậm chậm vòng xoáy về sau. Buông xuống đến nguồn sáng không biết từ đâu tới. Lộ ra có chút ảm đạm lăng tẩm bên trong. Tại trung ương trước đài cao biến thành một cái nhân loại. Tên nhân loại này tóc đen tung đồng tử cùng Phúc Le Man. Ba vô có mấy phần giống nhau. Nhưng đường nét không đủ kiên cường. Đường cong không đủ khắc sâu. Khí chất không rất lạnh lùng. Ngũ quan cũng tồn tại nhất định khác nhau. Cái cằm cùng trên bụng còn nhiều thêm điểm xã hội thúc đẩy sinh trưởng chút ít thịt mỡ. Chính là Cờ Len nguyên bản Chu Minh Thủy hình ảnh. Chính là cái kia treo ở nguyên bảo bên trong. Cùng vô xe ve. Hoàng đảo. Thu sở ta vơ làm mấy ngàn năm bạn cùng phòng Chu Minh Thủy. Đối với sự xuất hiện của hắn. Vô xe ve tuyệt không kinh ngạc. Đơn trưởng án lấy lan can. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước mà nhìn xem hắn nói. Ngươi đến rồi. Ta tới. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Ngươi không nên tới. Vô xe ve thở dài một cách nói. Ta đã tới. Cờ Len rất tự nhiên liền tiếp nhận cách này ngạnh. Vô xe ve triệt để xác định tên trước mắt này lai lịch. Một bên nhường tư thế ngồi khôi phục như người bình thường. Một bên cười nhẹ một tiếng nói. Ban đầu dự định hỏi một chút ngươi là nơi nào người. Xem có cần hay không làm địa vực kỳ thị. Nhưng suy nghĩ một chút. Lại không cần thiết này. Đều là không thuộc về cách niên đại này. Không có cố hương kẻ đáng thương. Không đợi Cờ Len đáp lại. Vị này đại đế tiếng nói chìm xuống. Mở miệng hỏi. Ngươi biết tận thế chân tướng rồi biết. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Dô xe xe tiếp tục hỏi. Ngươi biết nơi này chính là địa cầu U, V, Quy, Quy, Mơ. Cờ Len thản nhiên hồi đáp. Dô xe xe nghe vậy. Tự dễu cười nói. Ngươi đã vậy còn quá đã sớm biết. Ta mãi đến đi tới trên mặt trăng. Theo chỗ cao xem thấy cái này tinh cầu chân thực bộ dáng. Mới dám sau cùng xác nhận. Nói đến đây. Vị này đại đế thở dài nói. Trên mặt trăng là việc gì như vậy. Ta rõ ràng cảm thấy khủng bố. Lại một chút cũng không có suy nghĩ chính mình sẽ hay không bị ô nhiễm. Sau đó. Càng ngày càng cực đoan. Càng ngày càng cực đoan. Bất quá. Ta tình cờ vẫn là sẽ từ chung quanh người cách nhìn lấy được nhất định tỉnh táo. Nhưng ta không dám tại cái kia trạng thái dưới viết nhật ký. Sợ hãi tiết lộ bí mật. Mất đi cơ hội cuối cùng. Ta sau cùng quyết định lợi dụng trước đó đủ loại chăn đệm. Chuyển tới Hắc Hoàng đế con đường bên trên. Ngoại trừ bởi vì tận thế hàng lâm. Chỉ có danh sách không mới có thể bảo vệ được nghĩ bảo vệ người. Mang theo bọn hắn tránh đi vũ trụ mênh mông những tinh cầu khác. Lợi dụng tương ứng quyền hành. Tại hoang vu vắng lặng địa phương trùng kiến lên có thể cung cấp nhân loại sinh tồn trọn vẹn trật tự. Còn bởi vì Hắc Hoàng đế phục sinh thần tích nhường ta nhìn thấy thoát khỏi ô nhiễm hy vọng. Chỉ cần ta có thể tại trở thành danh sách không Hắc Hoàng đế. Cũng nửa điên về sau. Bị chân chính giết chết. Ta đây liền có cơ hội tại lăng tẩm bên trong hoạt tinh giới bên trong phục sinh. Lúc kia. Trở về ta chính là tinh khiết duy nhất tính cùng ba phần danh sách một phi phàm đặc tính. Đã không còn chút nào ô nhiễm. Không nữa chất chứa vô phương ngăn chặn điên cuồng. Nói đến. Ngay lúc đó vĩnh hằng liệt dương. Hơi nước cùng máy móc chi thần cũng xem như tới một mức độ nào đó bị ta lợi dụng. Có thể là cựu nhật khủng bố siêu việt tưởng tượng của ta cùng với ta phục sinh còn có giành lấy cuộc sống mới ô nhiễm. Có lẽ chỉ có cựu nhật mới có thể đối kháng cựu nhật. Ta không thể làm gì khác hơn là bỏ dở phục sinh tiến trình. Dùng hiện tại loại trạng thái này sống tạm tại cuối cùng này tòa lăng tẩm bên trong. Không cho cái kia cựu nhật mượn nhờ thân thể của ta sinh ra ở thế giới hiện thực. Nào sẽ mang đến hủy diệt tính tai họa. Cờ Len kết hợp trước đó hiểu rõ tình huống cùng vừa rồi phát sinh hết thảy. Đối vô xe ve đại đế trạng thái sớm đã có nhất định suy đoán. Lúc này tuyệt không kinh ngạc. bình tĩnh đáp lại nói. Ô nhiễm ngươi ngoại thần gọi đọa lạc mẫu thần. Hắn dùng nguyên thủy mặt trăng cái này hóa thân mê hoặc không ít tín đồ. Vô xe xe trên mặt mơ hồ bày biện ra tới ngũ quan lập tức hơi có biến hóa. Hắn trầm mặt mấy giây nói, ta biết nguyên thủy mặt trăng, nhưng không rõ ràng hắn chân thực tôn danh là đọa lạc mẫu thần. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, ta có thể phát hiện môn tiên sinh đang cầu xin trợ, có lẽ không phải ngẫu nhiên. Nghe được câu này, Cờ Len trong lòng sợ hãi cả kinh. Trong nháy mắt nhớ tới bên ngoài trên hòn đảo đủ loại tình huống. Đối vô xe xe đại đế muốn nói điều gì đã có một loại nào đó biết trước. Vô xe xe cười thở dài. Ta nửa đời trước vấn đề lớn nhất chính là quá mức tự tin. Luôn có loại tùy thời có thể dùng đọc ngăn làm lại cảm giác. Đối rất nhiều chi tiết xem kỹ đến không đủ. Lúc trước, Jin bị hòn đảo này bên trên kỳ dị lực lượng ô nhiễm. Sau khi chết về tới đây, trùng hoạt tân sinh. Này không phải liền là đến từ nguyên thủy mặt trăng ảnh hưởng sao? Ta về sau làm xong đủ loại kiểm tra, tiến hành tương ứng tình hóa, liền cảm giác mình không có vấn đề. Nhưng trên thực tế, vận mệnh có lẽ sớm ngay ở một khắc đó có rất nhỏ cải biến. Này dẫn đến ta sau này ngẫu nhiên gặp môn tiên sinh, bị hắn từng bước một dẫn dắt đến trên mặt trăng. Cái này không thể trách môn tiên sinh, hắn trạng thái có lẽ so hiện tại ta còn biết bát hơn. Đại đế có ý tứ là, theo hắn phát hiện này tòa nguyên thủy hòn đảo bắt đầu, hắn liền bị đọa lạc mẫu thần để mắt tới rồi. Cờ Len thở dài. Lúc kia, ai có thể nghĩ đến vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy? Tại danh sách hai trước đó, hiểu rõ tinh không cùng cửu nhật bản thân liền sẽ mang đến đáng sợ ô nhiễm, mà không đi hiểu. Tại tao ngộ một ít tình huống lúc, lại không cách nào chuẩn xác phán đoán vấn đề đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Sau đó cần làm như thế nào đền bù. Điều này sẽ đưa đến vô xe ve đem này tòa nguyên thủy hòn đảo coi là bí mật của mình căn cứ. Không có đem nơi này phát sinh sự tình nói cho có tư cách hiểu rõ ngoại thần. Cựu nhật cùng tinh không tồn tại. Đúng vậy a. Vô xe ve tựa hồ hết sức vui mừng chính mình phạm vào là cơ hồ tất cả mọi người sẽ phạm sai. Hắn lập tức nói ra. Cái kia cổ lão bí ẩn trong tổ chức cũng gần như không đề cửu nhật ngoại thần nhóm sự tình. Lúc này, vô xe ve dừng lại một chút nói. Ngươi nên nhìn qua nhật ký của ta. Rõ ràng cái kia cổ lão bí ẩn tổ chức là một cách đời chỉ. Cờ Len gật đầu nói. Ta biết nó chỉ là cái nào cái tổ chức. Không nghĩ tới ngươi có danh sách không vì cách còn không dám đề hắn tổ chức tên. Ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản. Đối ngoại thần khả năng có chúng ta không cách nào tưởng tượng hiểu rõ. Cho nên vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Dù sao ta hiện tại không coi là hoàn chỉnh danh sách không chân thần. Vô xe ve đơn giản nói một câu về sau. Hắn mơ hồ có thể thấy được lông mày đột nhiên nhăn lại. Ngươi xem qua ta nhiều ít nhật ký, nếu như bầu không khí không phải như vậy đè nén cùng bi thương. Cờ Len lúc này khẳng định sẽ nhìn không được hồi trở lại một câu ma nữ mùi vị cũng thực không tồi. Dùng cách này trêu chọc vô xe ve vị này đồng hương. Sau cùng, hắn tiếng nói bình tĩnh hồi đáp, rất nhiều. Phun ra cái kia hai cái từ đơn về sau. Hắn thuận miệng lại bồi thêm một câu. Ta còn sưu tập đến mấy chương khinh nhờn chi bài cách nào mấy chương vô xe ve bật thốt lên hỏi. Cờ Len tại khói xám phía trên khống chế lại người giấy biểu lộ. Ngữ khí không có gì chập trùng nói. Hắc hoàng đế. Bảo quân. Hồng tế tự cùng ngu giả hô. Vô xe ve thở hắt ra. Mơ hồ có thể thấy được nhíu mày nới lỏng ra. Vẫn còn may không phải là ma nữ bài. Mặt trăng bài cùng mẫu thân bài. Chính ngươi muốn đề. Cờ Len không có trả lời, liền như thế nhìn đại đế. Vô xe ve nói xong mới có phát giác. Bề bổn ho một tiếng nói. Đều là nhìn qua trực tiếp. Nên rất rõ ràng. Đây là một kiện cỡ nào bình thường sự tình. Nói xong. Hắn lại ho một tiếng. Ngược lại thở dài nói. Ngươi là đầu nào con đường phi phàm giả chiêm bạc ra. Cờ Len lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Vô xe ve lập tức yên lặng. Cách mấy giây mới nói. Đáng tiếc a, Nếu như tất cả mọi người ở vào dưới trạng thái bình thường, lúc này nên do ngươi theo lịch sử lỗ hổng bên trong làm một đài màn hình lớn tivi, một đài máy chơi game đi ra. Mọi người một bên chơi một bên trò chuyện. Này mới là nam nhân lãng mạn a. Đáng tiếc không có điện, phải dựa vào ngươi phát minh. Cờ Len chưa đem trong lòng lời nói ra, ngữ khí bảo trì không thay đổi nói ra, hy vọng có một ngày như vậy. Tiếp theo, hắn đem chủ đề đảo vào quỹ đạo. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi chế tác khinh nhờn chi bài có thể làm cho thần linh đều không thể tìm tới loại trình độ này phản bói toán phản tiên đoán để cho người ta kinh ngạc tán thán. Vô xe xe lập tức khẽ cười nói, bởi vì tri thức có khả năng mang đến lực lượng. Lực lượng cũng có thể giao phó tri thức. Cái này là tri thức hoàng đế quyền hành. Ta đem 22 đầu con đường ma dược phương pháp phối chế đều bám vào bên trên lực lượng về sau. Chúng nó tự nhiên là sinh ra phi phàm đặc tính ở giữa tổ hợp lực lượng. Cũng có trình độ nào đó phản bói toán phản tiên đoán hiệu quả. Sau đó, lại dùng. Nói xong, Josephe bỗng nhiên dừng lại tựa hồ đã nhận ra vấn đề gì. Cách 1-2 giây, thanh âm hắn có chút phiêu hốt nói, chế tác khinh nhờn chi bài là tại ta cử hành hắc hoàng đế nghi thức trước đó một năm. Lúc kia, ta đã tao ngộ nguyên thủy mặt trăng ô nhiễm mà tự thân tại đại bộ phận thời điểm đều không có tương ứng nhận biết. Này 22 tấm bài, vì cái gì có thể làm cho thần linh đều không thể tìm tới đâu? Cái này hỏi lại nghe được khói xám phía trên Cờ Len tinh thần siết chặt. Lần nữa có ra đầu hơi hơi run lên cảm giác. Không đợi hắn thao túng người giấy cho ra đáp lại, vô xe ve thanh âm đột nhiên cất cao, mang tới một chút khó nói lên lời hoảng hốt. Không muốn tập hợp đủ 22 tấm bài cẩn thận mẫu thân bài, hai câu này quanh quẩn tại sâu lắng hắc hoàng đế lăng tầm bên trong. Thật lâu không có lắng lại. Tuyệt bí chi chủ 132 chương 42 gặp lại khói xám phía trên Cờ Len con ngươi trong nháy mắt phóng to. Vô ý thức liền cúi đầu nhìn về phía trước người loang lổ bàn dài. Nơi đó cài lại lấy 4 tờ mặt trái hoa văn không giống nhau lắm khinh nhờn chi bài. Giờ khắc này, hắn có chút nghĩ mà sợ, lại có chút vui mừng. Cảm giác mình là bịt mắt tại thâm uyên dìa bồi hồi vài vòng, lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Nếu như hắn tận sức tại sưu tập khinh nhờn chi bài, tập hợp 22 tấm, hoặc là đạt được mẫu thân bài, dùng hắn ra thích dung nạp khác biệt lá bài, thu hoạch được đối ứng vị cách cùng tính chất đặc biệt thói quen. Bây giờ nói bất định đã bị vị kia đọa lạc mẫu thần ăn mòn, không biết tại thai nghén thứ gì. Bất quá, ta cũng không phải vô xe xe. Dù cho có mấu thân bài, hẳn là cũng sẽ không dung nạp. Mà lại, vì không cho thần linh tìm tới, khinh nhờn chi bài là phi thường khó mà sưu tập, cơ hồ vô phương tập hợp. Này xem ra thuộc về đọa lạc mấu thần tiện tay làm bố trí. Nếu là người nào không may mắn được đến mấu thân bài, cái kia là sẽ trở thành cái thế giới này tai họa ngầm một trong. Cờ Len thu tầm mắt lại, tiếp tục thông qua chính mình thế thân người giấy, nhìn về phía tấm kia thiết hắc sắc trên ghế ngồi Josephe Gustave. Lúc này, Josephe thân thể hơi đi lên một điểm. Thanh âm thỉnh thoảng âm u thỉnh thoảng cao vút. Vạn vật đều có thần tính. Tối sơ còn sống, sống ở mỗi người trong cơ thể Cờ Len chân mày hơi nhíu lại. Lại không biết bây giờ nói chuyện chính là Josephe, vẫn là trong cơ thể hắn cái kia vòng mặt trăng đỏ. Đối ở phương diện này che giấu, hắn không chỉ sớm đã có sự hiểu biết nhất định, hơn nữa còn đích thân thể nghiệm qua, trải qua. Bây giờ cũng không kinh sợ như vậy cùng khủng hoảng. Chỉ là liên tưởng tới trước kia nhìn qua cực quang hội giáo nghĩa, bọn hắn tuyên dương tạo vật chủ ở khắp mọi nơi, tồn tại ở mỗi cái sinh linh trong cơ thể. Cho nên vạn vật đều có thần tính. Thần tính phong phú tới trình độ nhất định liền có thể trở thành thiên sứ. Mà bây giờ chính thần bất quá là càng cường đại một điểm thiên sứ. Đối với người bình thường tới nói, chỉ cần có thể nắm bắt đến sinh mệnh thực chất là tinh thần du lịch, có ý thức rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần, tìm tới thuộc về mình thần tính, cũng cùng càng nhiều thần tính hợp lại làm một. Vậy liền có thể thoát khỏi xác phàm, biến thành thiên sứ. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy cực quang hội này loại tà giáo đều có một bộ hoàn chỉnh thần bí học cùng tôn giáo học lý luận, cùng chính thống giáo hội một dạng chính quy. Bây giờ lại có thể giải đọc lên tiềm ẩn tại những lời kia hạ chân tướng. Này theo góc độ nào đó đi lên nói, thật không sai. Vấn đề duy nhất ở chỗ, dung hợp càng nhiều thần tính về sau, có còn hay không là chính mình. Chân thực tạo vật chủ lại đem cái thế giới này tầng sâu nhất che giấu một trong để vào chính mình giáo nghĩa bên trong. Không sợ vị nào tín đồ đột nhiên đốn ngộ, biết được lòng đất ô nhiễm, bị ăn mòn thành tối sơ phục sinh vật chứa một trong sao này người treo ngược thật có chút điên a. Lý trí cũng không phải là thời khắc tại tuyến. Cờ Len tại trong lòng nói thầm mấy câu, chờ đợi lấy vô xe xe nói ra càng nhiều lời. 2-3 giây đi qua, thủy trung tại tan biến ngủ say cùng thu hoạch được tân sinh quanh quẩn ở giữa. Vô xe xe ngồi về sắc màu đen bảo tỏa, thở dốc một hơi, không nói gì. Cờ Len lập tức thao túng người giấy mở miệng nói, ngươi mới vừa nói những lời kia, nào nên tin tưởng, nào nên đề phòng. Vô xe xe cười một tiếng nói, chính ngươi cân nhắc. À, này không phải liền là các ngươi chiêm bạc ra nói chuyện phong cách sao? Hắn không có đi chờ đợi đợi Cờ Len trả lời, tự mình nói ra, chế tạo tái nhợt tử vong tấm mặt nạ kia lúc, ta đã nhận ra một việc, kỷ đệ tứ vị kia tử thần khả năng còn không có hoàn toàn chết đi, mà lại lưu lại phục sinh phục bút không chỉ một, trong đó bộ phận có lẽ cùng đầu kia vĩnh ám chi hà có quan hệ. Ha ha, tử thần khẳng định không phải chết đi dễ dàng như thế. Nói đến đây, vô xe ve mắt nhìn dưới đài cao phương Cờ Len nói, quả nhiên, chỉ có lựa chọn chiêm bạc ra, học đồ hoặc là thâu đạo giả con đường, người xuyên Việt mới có thể tiến nhập nguyên bảo. Ta suy đoán ra yếu tố này thời điểm, đã quá trễ quá trễ. Ta không biết ngươi là có hay không muốn trở thành cựu Nhật, cũng không rõ ràng đây có phải hay không cần nghi thức. Chỉ có thể nói cho ngươi, đây nhất định so thành thần nguy hiểm. Nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ, vị kia đem chúng ta bảo tồn lại, theo thứ tự đưa lên đến hiện thực tồn tại, là ở chỗ này chờ ngươi. Ta duy nhất có thể cho ngươi đề nghị là, tại ngươi nếm thử làm như vậy trước đó, cùng cầu nguyện thần đăng bên trong đăng thần trao đổi một chút. Đăng thần lợi dụng hắn cùng thiên tôn ăn oán, lấy được nhất định trợ giúp. Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, được. Nghe xong câu trả lời của hắn, vô xe ve thở dài, vừa cười vừa nói, nếu là ngươi thật có thể trở thành cựu Nhật, có thể cân nhắc cứu ta. Chỉ có cựu Nhật mới có thể đối kháng cựu Nhật nha. Nói đến đây, hắn trầm mặt một chút, ngữ túc rõ ràng trầm dần. Nếu như ngay cả trở thành cựu Nhật ngươi cũng không có cách nào để cho ta triệt để thoát khỏi nguyên thủy mặt trăng ô nhiễm, vậy ngươi nhớ kỹ xóa đi ta, hủy đi này tòa lăng tẩm, đến đỡ ra một vị mới hắc hoàng đế, để cho ta mãi mãi cũng đã không còn khả năng phục sinh. Lăng tẩm nội bộ hào quang tựa hồ lại ảm đạm một chút. Cờ Len im lặng 2 giây nói, ta sẽ không quên. Vô xe ve lâm vào yên lặng, cách mấy giây mới tự giễu cười nói, dĩ nhiên, trước đó ngươi muốn nhiều cứu giúp ta mấy lần. Dạng này hài hước không chỉ không có nhường Cờ Len lộ ra nụ cười, ngược lại làm tâm tình của hắn càng trầm trọng, đến mức nói không ra lời. Vô xe ve không có lại tiếp tục cái đề tài này, chuyện mà hồi ức nói ra, thây tử của ta cũng sớm đã qua đời. Ta đã từng có được qua những cái kia tình phụ nhóm khẳng định đều có chính mình kết cục. Đối cho các nàng, ta rất xin lỗi. Ta chưa từng có chân chính yêu các nàng, chỉ là tham luyến các nàng dung nhan, hưởng thụ loại kia hoan du. Ta không có con riêng, đối ở phương diện này sự tình, một cái phi phàm giả vẫn rất có quyền lên tiếng. Đến mức trở thành phi phàm giả trước đó, ta nghĩ những cái kia các phu nhân khẳng định giống như ta, chỉ là tham luyến người tuổi trẻ dung nhan cùng thân thể, hưởng thụ loại kia hoan du, sẽ không lưu lại cho mình phiền phức. con trai lớn của ta cha cũng đã chết đi nhiều năm. Không biết có lưu lại mấy cái hậu duệ. Ta thứ tử nó. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại khẳng định là thiên sứ. Đối với hắn, tình cảm của ta hết sức phức tạp. Một bên rất lạnh lùng, rất thất vọng, rất thống hận. Một bên lại thỉnh thoảng sẽ âm thầm quan tâm. Ta nhớ được hắn khi còn bé, vừa ra đời cái kia mấy năm, thật vô cùng đáng yêu. Ta trưởng nữ Benade, ngươi đã gặp, có phải hay không rất mỹ lệ? Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, nhu thuận, thông minh, hiểu được hiếu thuận lão phụ thân, bảo vệ đệ đệ, đau lòng mụ mụ. Có lúc lại đặc biệt chính trực, lộ ra có chút ngốc. Nhiều lần cùng nàng đánh cờ hoặc là chơi đùa thời điểm, ta vụng trộm gian lận đùa nàng, nàng đều không có phát hiện. Tính khí như vậy để cho nàng sau này rất khó tiếp nhận ta làm một ít chuyện. Dĩ nhiên hiện tại cũng có khả năng giao cho nguyên thủy mặt trăng, đều do hắn ô nhiễm. Về điểm này, ta vẫn là phải cảm tạ hắn. Ta không biết nên dùng dạng gì lập trường hướng ngươi đưa ra một điều thỉnh cầu. Dù sao ta chưa bao giờ trợ giúp qua ngươi, cũng cùng ngươi không có gì giao tình. Chỉ là đến từ cùng một thời đại, cùng một nơi, có mấy phần đồng hương tình nghĩa. Nghe đến đó, Cờ Len tiếng nói trầm thấp nói ra, nhật ký của ngươi cho ta trợ giúp rất lớn, để cho ta tại khi yếu ớt liền có thể nắm giữ rất nhiều cao tầng thứ tri thức, từ đó lẩn tránh đi không ít nguy hiểm, có thể có tính nhắm vào nỗ lực. Còn có cái kia mấy chương khinh nhờn chi bài tại không cùng giai đoạn phát huy khác biệt trình độ tác dụng, có thể hay không không để nhật ký? Vô xe ve ho nhẹ một tiếng nói, có điều ta hậu kỳ đúng là có ý thức đang cấp vị kế tiếp người xuyên Việt lưu lại tin tức. Ta duy nhất không thể khẳng định là ngươi đến tột cùng hiểu cách nào môn ngôn ngữ. Vị này đại đế thong thả thở hắt ra sau lại nói, thỉnh cầu của ta là giúp ta chiếu khán một thoáng Bernadette, tại nàng cần thời điểm cung cấp nhất định trợ giúp. Mặc dù nàng nhanh là thế giới thần bí chân chính đại nhân vật, nhưng làm vì phụ thân ta thủy chung vẫn là không yên lòng. Cờ Len không do dự, nhường người giấy trực tiếp hồi đáp, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán nàng. Tị. Lời này làm sao nghe có chút khó chịu? Vô xe xe ngữ khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Đúng rồi, còn không có hỏi tên của ngươi. Đến mức ta, ngươi nên rất rõ ràng. Hoàng Đảo, Chu Minh Thủy. Cờ Len thản nhiên hồi đáp. Kết hôn sao? Có hài tử sao? Mấy tuổi? Vô xe xe một hơi đưa ra ba cái vấn đề. Đại đế, ngươi làm sao biểu hiện như cách lân cận cư đại ma? Cờ Len lắc đầu, vô cùng ngắn gọn cấp ra một đáp án. Không có. Vô xe xe lập tức lại trầm mặt lại. Cách một hồi mới nói, ngươi cùng ta cùng thế hệ, Bè Na Đe nên gọi ngươi Chu Thúc Thúc. U V G W W M. Nói xong nói xong, vô xe xe trong giọng nói không hiểu nhiều hơn mấy phần thương hại. Đi vào thời đại này về sau, ta ban đầu là đem tất cả những thứ này xem như trò chơi, chơi đến hết sức thoải mái rất vui vẻ. Nhưng tình cờ cũng sẽ nhớ lại cố hương, nhớ lại cái kia dưỡng thành ta tuyệt đại bộ phận tính cách cùng yêu thích đi qua. Sống được càng lâu, loại cảm giác này xuất hiện tần số liền càng cao. Tựa như lá rụng luôn luôn muốn trở về cây gốc rễ. Bất quá, ta chí ít có nữ nhi, có thê tử, có hai đứa con trai. Trên thế giới này vẫn là có thật nhiều lo lắng, có trình độ nhất định lòng trung thành. Mà ngươi, ta có thể cảm giác được ra ngươi cô độc, theo thực chất bên trong lộ ra tới cô độc. Nói đến đây, vô xe xe bỗng nhiên có chút thổn thức. Nếu như chúng ta cũng còn sống tại nguyên bản niên đại đó liền tốt. Ta sẽ mỗi ngày đúng giờ đi làm, thỉnh thoảng tăng ca, một khi có nhàn hạ liền đi xem nữ nhi bên trên hứng thú khóa, đón nàng về nhà, cho lão bà mang nàng lặp đi lặp lại dặn dò đồ vật. Mỗi khi gặp cuối tuần, hoặc là đi ra ngoài chơi, hoặc là đi ba mẹ nàng nhà, hoặc là đi cha mẹ ta nhà, bồi bồi lão nhân. chờ đến đâu chăn trời sinh hoạt ép tới mệt mở hơi tay. Liền dùng ngươi người bạn này mời khách làm lấy cớ. Mấy cách đại nam nhân cùng một chỗ ngồi vào bên đường. Ăn chút xuyên. Uống chút rượu. Thổi thổi châu. Mắng một mắng cấp trên. Dư vị hạ hăng hái thời đại thiếu niên. Thúc giục ngươi nhanh lên tìm cách bạn gái. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh rượu, lại có thể tràn ngập nhiệt tình ứng đối với cuộc sống. Cờ Len an tính nghe, không cắt đứt đại đế nói rông dài. Vô xe ve thanh âm dần dần biến thấp, sau đó cười cười nói, gặp lại đi bằng hữu. Hy vọng thật có thể có gặp lại một ngày. Thân ảnh của hắn nhanh chóng hư ảo. Phảng phất biến mất tại thế giới hiện tại bên trong. Chỉ còn như có như không cái bóng bồi hồi tại tòa kia sắc màu đen bảo tỏa lên. Rô, xe, re. Tu sờ ta vơ trở về vĩnh hằng ngủ say.